Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyên Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện ma của cuối tuần ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi tiếp series về Cô Từ Trân qua những sáng tác của Bạch Cúc. Thì tập truyện lần trước, Thần Dự Của và Thiên Linh Cái, chúng ta đã nghe qua những nguồn cơn về những bi kịch năm xưa của Trần Vũ, tức là nhà của mẹ chồng của cô Từ Trân đó. Và ở tập truyện lần này, chúng ta sẽ đi tiếp, nối tiếp những nội dung đó để chúng ta xem rồi oan hồn của cô Ngà sẽ như thế nào, và cô Từ Trân có phải là cái người sẽ hóa giải được như những người trong Trần Phủ đang tìm kiếm suốt bao năm qua hay không. Thầy Tư đấu cô Tư, xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Ráng chiều vừa rớt xuống nóc nhà thuốc Minh Thành, vương lại vài tia nắng. Trong sân có hai con người đang gơ mớ thuốc được phơi trên vàng. Long vô tình chạm phải tai Nguyệt, khiến cho cô ngượng ngùng rút tay về. Long cũng sượng sùng mà gãi đầu. Thật ra thì độc quyết nhân ngải đã được thầy hai giải hết từ lâu rồi, chỉ là cô Tư không nói ra, cố ý để giữ Nguyệt ở lại đây với Long mà thôi. Nguyệt sáng đi làm, chiều lại về nhà thuốc. Cô Tư ngày nào cũng phải sắc thuốc bổ cho Nguyệt uống. Nguyệt còn tưởng là thuốc giải, cho nên không thắc mắc gì. Bữa nay nhà thuốc có vẻ yên tĩnh hơn mọi ngày. Nguyệt hỏi: Long à, chừng nào Trân nó mới về? Chắc sáng mai đó. Bình thường giờ này đã nghe tiếng nó rồi. Dán nói em buồn hả? Nguyệt gật đầu. Hai bữa nay cô Tư về Châu Đốc, mấy tuần trước đi từ sáng tới chiều là vô lại thôi. Không hiểu sao tuần này đi tận 2 ngày. Cả nhà ai cũng quen với việc cô đi đi về về. Riêng Nguyệt mới về đây, lại chỉ thân thiết một mình cô Tư. Không thấy cô đâu khiến Nguyệt có chút không quen. Con nhỏ này nó đi không có lâu đâu, còn chồng con nó đây mà. Tết mà nó về nhà có 3 ngày là chạy vô lại rồi đó. Tí nhiều khi cũng muốn nó đi đâu cho khuây khỏa, mà nó đâu có chịu. Nó sợ bàn thờ chồng nó không ai nhăn khối được. Nguyệt đã được nghe kể về câu chuyện của cô Tư nên thương cô lắm. Còn trẻ như vậy mà đã thành bà quá rồi. Nguyệt cảm thán nói: Tội nghiệp con nhỏ quá. Tội nghiệp vậy em ơi. Con nhỏ đó ngày thường đã cà chấn mà còn hung dữ nữa. Lâu lâu cho nó khóc một bữa đi. Dám nói xấu em hả? Chợt có tiếng tằng hắng kèm theo một giọng nói quen thuộc. Ủa Trân, em về rồi đó hả? Nguyệt mừng rỡ khi thấy cô Tư xách giỏ đi vô. Long chột dạ quay mặt đi chỗ khác. Cô Tư đi xăm xăm tới. Nãy nói gì đó, nói lại coi. Có nói gì đâu. Nãy nói em hiền lành tốt bụng lắm. Phải Nguyệt? Nguyệt mím môi nhịn cười mà gật đầu. Cô Tư chỉ mặt Long. Anh liệu thần hồn cho em đó, về trễ có chút xíu thôi là ngồi đó nói xấu em chị dâu rồi. Nè Trân à. Quyệt đỏ mặt kéo áo cô Tư, để cô đừng kêu mình là chị dâu nè. Chị đó, mang trong mình giọt máu của ổng rồi mà còn ngại cái gì không biết nè. Hả? Em nói gì vậy Trân? Chứ không phải sao? Ai cho chị giọt máu để rút phần âm từ lá bùa của con cầm ra? Phải ổng không? Đúng nhận sai cãi. Nguyệt im lặng không dám nói tiếng nào, rồi nhìn sang Long. Mày lại nữa rồi đó. Cô Tư nắm áo Long lôi ra một góc. Nè, em giữ chị Nguyệt ở đây lâu cũng lâu rồi đó, mà sao không chịu nói gì hết trơn vậy? Lỡ Nguyệt không chịu sao? Chịu sao không chịu? Em từng nói với anh á, là em có dò hỏi chỉ rồi mà. Anh mà không tỏ tình là em để cho chị Nguyệt đi về nhà luôn đó nghe. Rồi, để từ từ nói. Anh mận sao thì mận, em chỉ giúp được vậy thôi đó. Cô Tư quay lại, nắm tay Nguyệt dẫn vô nhà. Long trợn mắt nhìn theo. Nó kêu mình tỏ tình mà nó dẫn người thương của mình đi đâu mất tiêu à? Tối đến, Bà Thương đang ở trên sân, cầm cây siêu múa vài đường. Từng đường siêu uy lực được bà Thương vung ra, khiến cho cô Tư mê mệt không rời mắt. Bà Thương kết thúc bài múa, chống cây siêu xuống đất. Cô Tư giơ ngón cái lên, khen lấy khen để. Hay, hay quá, giỏi ghê, giải tôi giấy. Bà Thương bất ngờ đẩy cây siêu qua cho cô Tư. Cô giật mình đưa hai tay chụp lấy, cho lão đảo siêu vẹo, mém té bật ngửa ra. Có một lực vô hình phụ cô Tư đỡ lấy cây siêu đang đè nặng lên người. Cô Tư nghiêng ngã một lúc, ôm lấy cây siêu mà thở dốc. Liếc qua bên cạnh, khẽ mỉm cười một cái. Vừa rồi là Tuấn Minh hiện ra, phụ vợ đỡ siêu. Cô Tư nhìn sang bà Thương. Nè, chơi gì kì vậy bà? Bà Thương lướt tới, lấy cây siêu trong tay cô Tư gọn hơn. Cầm con không nổi, bà đặt đồ học múa. Nào thỉnh được Bạch Long trong kiếm xuất ra đi, rồi tôi dạy cho. Bà hứa rồi đó nghe, tôi mà thỉnh ra được á, bà mà không dạy là tôi đem ông thầy gả cho bà Quỳnh Tiên Cô liền đó. Xì, ăn nói xà lơ. Bà Thương thu cây siêu lại vào trong lòng bàn tay, rồi bay vào trong trang thờ. Ở bên ngoài cô Tư vừa cười vừa nói giọng vào trong. Nè nè nè, tôi chống xà lan của hai người mệt lắm rồi đó nghe, cặp bến giùm đi trời. Tuấn Minh nhìn vợ mà cười theo. Cô vợ này của anh càng ngày càng đáo để, đến thầy mình mà cũng dám chọc ghẹo nữa. Thầy hai ở bên ngoài trở về, sắc mặt có vẻ khó coi. Cô Tư theo thầy qua nhà thuốc, rồi mới hỏi. Ủa, có chuyện gì nghiêm trọng hả thầy? Nhà bà Bảy Hậu trong xóm đang có đám tang. Ông chồng chết trước. Qua thất đầu tiên, thằng con lớn té giàn giáo chết luôn. Trong nhà lại phải hoàn thêm một cái tang nữa. Tới ngày thất đầu của thằng lớn, thì tới thằng thứ hai chết. Thằng này nó chuyên gia chạy xe nẹt vô bốc đầu. Rồi không hiểu nó bốc kiểu gì mà đầu tông vô cục điện, chấn thương sọ não rồi đi luôn. Ngay lúc hạ huyệt, gặp trúng ngày mưa lớn, người em chồng của bà Bảy dẫm lên sợi dây điện bị hở mạch, rồi cũng đi luôn. Sư thầy đến cúng thất thì cho hay nhà bà vướng phải trùng tang. Sư thầy xuống nhà thuốc nhờ thầy hai tới coi thử, rồi cùng tính cách giải quyết. Thầy hai tính toán một lúc, thì ông chồng bà Bảy chết vào giờ xấu, lại thêm lúc đem chôn ngay ngày trùng, nên dẫn tới trùng tang. Thầy còn chưa kịp làm lễ quá giải, thì thằng con thứ ba của bà Bảy dẫn về một ông thầy độ 40, mặc áo vest thắt cà vạt, tên là Tư Liêm. Thầy Tư liền phán ông Bảy bị thần trùng sai khiến, bắt người chết theo. Thầy Tư định thu hồn thì bị thầy hai ngăn cản. Hai thầy pháp đụng mặt nhau, mỗi người một ý, không ai chịu nhường ai. Sư thầy mới lên tiếng nhờ thầy hai thu dông cả ba đem về chùa để tụng kinh siêu độ. Ai ngờ thầy Tư nhanh tay hơn, thu hết cả ba lại rồi nhanh chân chạy đi mất. Thầy hai liền đuổi theo. Hai người đấu pháp hết một trận. Thầy Tư thừa cơ hội thả ba vong hồn vô nghĩa trang rồi chạy đi. Trước khi đi, thầy Tư còn nói nhất định sẽ quay lại tìm thầy hai. Thầy phải mất một lúc lâu tìm lại hồn phách rồi gửi sư thầy mang lên chùa. Cô Tư nghe xong rờ cằm rồi nói. Tư Liêm hả? Ờ, con biết người này hả? Không, mà hôm trước con với chị Nguyệt đi chợ, có nghe nói tới người này rồi. Con nghe đâu ổng chuyên bắt ma trục vong ở xóm trên. Người ta kêu ổng là cái gì công tử Liêm thì phải, tại ổng bận đồ vest y như công tử vậy đó. Còn thắt cà vạt nữa đó. Thầy Tư này chỉ vừa mới xuất hiện gần đây trong xóm, với cái bộ dáng lúc nào cũng áo vest cà vạt hết. Người ta đặt ổng là công tử Liêm, tại ổng tên Liêm mà còn có nét hao hao giống nghệ sĩ Kim Tử Long. Hỏi ổng sao lại ăn mặc như vậy, ổng nói thời đại 5.0 rồi, ai còn mặc đạo bào đi hành pháp, thiệt là quê mùa. Thầy Tư đi bắt ma, trục vong, làm bùa giải ngải, cái gì ổng cũng biết, nên người ta tin tưởng lắm. Ổng lại thứ tư, nên sẽ có nhiều người hay so sánh với cô Tư nhà thuốc. Cô Tư nghe được thấy ứa gan khi không bị so sánh với một tên ất ơ không biết từ đâu xuất hiện. Trời đất ơi, cái gì mà ố về vậy? Cha nội này quê Bình Dương nè. Hả? Sao em nói vậy? Nguyệt khó hiểu hỏi. Chứ chị không có thấy độc lạ Bình Dương hả? Không có ai mần thầy Pháp mà ăn bận kỳ cục dễ trơn á. Nguyệt nhịn không được mà cười một tràng. Thầy hai thở dài thường thượt. Khi không lại thêm kẻ đối địch vào người. Nè nè nè nè, mày trả chiếc cho tao. Cô Tư đang co một chân, đưa tay đòi lại chiếc dép của mình đang ở trên tay một người thanh niên, với cái quả đầu mà rùi đậu lên là trật té lội giò. Người thanh niên đưa chiếc dép của cô Tư, quét ngang mũi mà hít. Đúng là người đẹp có khác ha, tới dép mà cũng thơm nữa. Cô Tư chặt lưỡi rùng mình. Trời đất ơi, mày biến thái vừa thôi, trả đi. Không bé ơi. Hồi sáng này, bộ vòng xi men cô Tư đang đeo bị gãy mất hai chiếc, nên cô đem ra tiệm vàng của Thắm đổi bộ mới. Trên đường về thì bị thằng âm binh đầu đinh này nó chặn đường. Nó lượn qua lượn lại trước mặt cô. Cô xô nó ra, nhưng xui xẻo làm sao lại rớt chiếc dép. Thằng quỷ nhanh tay lượm được. Cô Tư cầm chiếc dép còn lại lên, rồi ngoắt nó. Nè nè, lại đây, ta chó này nè. Thằng kia hớn hở, liền sáp tới gần cô Tư. cái gì? Cho anh gì đó? Vừa dứt câu hỏi, cô Tư nhét luôn chiếc dép còn lại vô miệng nó. Bây giờ nó đúng thiệt là ăn dép, đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ăn giọng gian luôn đi. Cô Tư bỏ đi tuốt luốt. Thằng kia đứng hình mất mấy giây mới lấy tay lôi chiếc dép trong miệng mình ra. Khi gần tới nhà thuốc, cô Tư va phải một người, té bệt xuống đất. Cô đứng lên vũi bụi trên người mấy cái. Trời đất ơi, đi đứng kiểu gì vậy? Cô nhìn lại thì thấy một người đàn ông mặc áo vest, thắt cà vạt, cũng vừa đứng lên. Người đàn ông cũng nhìn lại cô. Cả hai đấu mắt với nhau hết một lúc rồi mới chịu đường ai nấy đi. Người đàn ông khẽ nhếch mép nói. Thầy Pháp sao? Thầy hai nhìn ra cổng, thấy nhỏ học trò của mình đang mở chốt đi vô, mặt thì hầm hầm, chân không mang dép. Thầy nhìn sang Bạch Hương. Của nó bị sao vậy cả? Ai biết đâu. Rồi dép đâu? Sao đi chân không gì vậy? Cô Tư hậm hực kể lại cái vụ vừa rồi. Cả hai người bật cười thành tiếng. Chọc ai không chọc, đi chọc con quỷ nhỏ này. Bạch Hương nói. Rồi khi không mất luôn đôi dép hả? Thôi kể đi, có 100.000 ba đôi chứ nhiêu. Tôi ra cho đốc tôi gom một lần 10 đôi, một tuần tôi mang một kiểu. Chà, con này giàu quá ha. Cô Tư cười hề hề. Cô hay bị thầy la vì cái tội xài tiền không biết tiết kiệm. Nhưng mà cô cũng có mua cái gì quá mắc đâu. Thầy xót tiền của học trò nên la miết hả? Cô Tư lảng sang chuyện khác. Hồi nãy thầy biết con gặp ai không? Gặp ai? Ông nói sao biết? Gặp công tử Liêm á. Cái gì? Trời mày có bị sao không? Không, chỉ vô tình đụng trúng ổng thôi hả? Con nhìn bộ đồ là con biết ai rồi. Nguyên sớm đâu có ai quất nguyên cái bộ đồ vest giữa trời nắng nóng y như thằng khùng vậy đâu. Trời ơi, ra vẻ dễ sợ. Bạch Thương với thầy hai lại được một tràng cười. Thầy Tư kia quả thiệt là không giống ai thật. Sáng hôm sau, cô Tư với Nguyệt đi chợ. Hai cô mỗi lần đi chung là y như rằng muốn gom hết cái chợ vậy. Bỗng dưng có một thứ từ bụi cây nhảy ra chắn trước mặt cả hai. Không ai khác, chính là cái thằng hôm qua bị cô Tư thồn dép vô họng. Hello Hosni. Cô Tư nghiến răng lại mà chửi. Đi bà nội mày, cái thằng cãi khùng kia, mày biến cho khuất mắt tao rồi nghe. Thằng Khải vẫn cất cái giọng lơ lớn. À, sao bé lại cáu xỉnh như vậy chứ? Mày nói chuyện bình thường á, đớ lửa chết mày hay gì? Quyệt căng cô Tư lại. Thôi mà Trân, kệ nó đi em. Khải nhìn Nguyệt, rồi nói với cái kiểu nửa tay nửa ta của mình. Ồ, chị đây thật là so beautiful girl đó. Nguyệt bó tay với cái thằng này, tới mình mà nó cũng chọc ghẹo. Cô Tư dài qua. Chị đi về trước đi, để em xử nó. Thôi thôi không có được, em ở đây với nó một mình nguy hiểm lắm. Cô Tư kéo Nguyệt sang một bên. Không có sao, nó không mận gì được em đâu. Chị quên em là thầy hả? Có chị đây á, em mới không mận được gì nó đó. Bắt công nó tới phá chị nữa. Đi về trước đi nha. Vậy thôi chị về trước. Nhớ là phải cẩn thận đó. Biết rồi mà. Cô Tư gật đầu, lấy trong giỏ sách ra một thứ, nhét vô tay áo, rồi mới đưa giỏ cho Nguyệt sách về nhà. Hôm nay cô phải cho cái thằng này một bài học. Đợi Nguyệt đi xa rồi, cô Tư mới quay lại hỏi. Giờ mày muốn cái gì? Anh chỉ muốn hẹn sự hò với em thôi. Cô Tư chỉ mặt Khải nói. Cái thứ mất gốc như mày á, học lại tiếng mẹ đẻ đi ha, rồi hãy nói chuyện với tao. Sao em không biết gì hết? Như vậy nó mới ra dáng international. Nổ cái đầu mày. Mày nhìn lại người ngỡ mày cái, có giống cái quần ngủ nào không? Khải mặc cái áo in hình trái chuối màu vàng, thêm cái quần bó sát, ôm cặp giò dòng kiền, còn đóng thùng hai giặt áo trước, chừa lại hai giặt áo sau. Đôi chân đi đốc tờ kêu lên cộp cộp, trên đầu thì vuốt keo, nguyên cả một cái chớp bóng hớ dựng đứng. Thêm đeo cái cặp mắt kính đen nữa. Khải quay một vòng cho cô Tư xem. Nè nè, như thế này mới gọi là đẳng cấp chứ. Do you understand? Trời ơi, y như cái vườn đầu trộm đưa cướp vậy đó. Cô Tư giờ quay lưng đi. Thằng Khải dí theo dỗ mông cô. Nè, gì mà gấp vậy em siêu? Cô Tư quay lại, đá liền vô hạ bộ nó một cái. Thằng Khải nhăn nhó. Cô lấy ra con dao giấu sẵn trong tay áo, dí vào cổ nó, túm lấy cổ áo ép sát vô gốc cây gần đó. Mày bỏ cái kiểu dây sờm này đi nghe chưa? Tao không phải là cái thứ muốn chọc kẹo là chọc vô được đâu. Bình tĩnh, đừng có nóng. Mày nên nhớ, tao là thầy pháp, tao cứu người được thì cũng giết được người đó. Mày mà chọc tao nữa, có ngày mày chết lúc nào không hay đâu. Được đai ở trong tay hot girl như em, anh cũng cam tâm tình nguyện mà. Mày tưởng là tao đang giỡn mặt với mày hả? Cô Tư dí con dao sát cổ nó, rồi cứa nhẹ một đường, máu cũng rịn ra một ít. Thằng Khải hết hồn. Nè, từ đặt. Anh xin lỗi, em không thích thôi, mày mốt anh không dám chọc em nữa đâu. Mày nhớ cho kỹ những gì tao nói hôm nay, tránh xa tao ra. Còn dám đụng tới tao đó, tao giết mày liền. Nhớ rồi. Cô Tư buông cổ áo thằng Khải ra, cầm dao chĩa trước mặt nó, từ từ lùi người lại, rồi quay người bỏ đi. Thằng Khải lấy tay chụp lên cổ đang tứa máu mà nhìn theo bóng dáng cô Tư. Ở bên gốc cây, thầy Tư liêm bước ra, đứng kế bên thằng Khải. Là nó đó hả? Khải gật đầu. Thích ai không thích, đi thích con nhỏ thầy pháp khó ưa này vậy. Cái gì càng khó, tôi càng muốn có cho được. Nếu như mà thành công, tôi sẽ đưa cho ông 4 cây vàng như đã hứa. Được. Thầy Tư gật đầu, rồi bắt tay với thằng Khải, tiến hành một cuộc giao dịch không đàng hoàng. Thằng Khải này thuộc dạng nhà giàu, mới nổi gần đây trong xóm. Nó là con của ông bà Tư quán bò nướng ở cái đường dòng lên núi Sam. Nhà nó mới trúng 10 tờ độc đắc, cho nên lên đời. Ba má nó mở rộng cái quán to hơn, rồi lên nhờ thầy Hai xuống coi ngày để đập bỏ căn nhà cũ, xây lại nhà mới. Lần đó cô Tư đi theo thầy xuống nhà nó coi phong thủy. Nó gặp được cô rồi chết mê chết mệt luôn. Nó diễu cợt thả dê đều bị cô Tư chửi te tua. Cô gặp nó 10 lần là chửi hết 11 lần, vì cô sẽ tặng kèm nó mấy câu thằng khốn nạn, thằng mất dạy nữa. Cô Tư ghét vô cùng, mà nó cứ hay bẹo hình bẹo dạng trước mặt cô. Nhất là vừa rồi nó mới đi Thái về, cô Tư còn ghét nó tận hơn. Nó đi du lịch với tụi bạn hết nửa tháng trời về, rồi tự gắn cái mác Việt Kiều đi khoe giáp súng. Mà phải chi nó đi nước nào nói tiếng nước đó đi, nó phải khác người ta mới chịu. Đi Thái Lan mà nó nói tiếng Anh, còn có cái kiểu nửa tay nửa ta, nói một câu xì gió một cái. Mỗi lần thấy nó nói chuyện kiểu đó, cô Tư ngứa gan lắm. Bữa đó nó chơi lớn, kêu ba má lên nhà thuốc nói chuyện với thầy hai, hỏi cưới cô Tư cho nó. Kết quả là cả nhà ba người bị chửi te tua, vuốt mặt không kịp. Quen biết gì mà lên hỏi cưới, mà hỏi ngay cái cô thợ chồng, không bị chửi cũng uổng. Thêm cái việc cô Tư không ưa cái bản mặt của nó, mà nó còn dám xuất hiện ở nhà thuốc. Bị chửi như vậy, mà nó vẫn mặt dày bám theo. Bây giờ nó lại nhờ thầy Tư Liêm bài mưu tính kế để hại cô Tư. Mấy ngày sau, thầy hai đang ra sức lôi con nhỏ học trò ra khỏi nhà. Cô Tư nắm lại cánh cửa không buông. Không, con không đi mà. Đi, con đi với thầy. Nhà thằng Khải vừa xây xong, ba má nó lên mời thầy hai xuống ăn tân gia. Thầy muốn dẫn cô Tư theo. Bình thường cô hay đi phá làng phá xóm, chọc kẹo người ta để bị mắng vốn. Từ sau khi đám dỗ chồng ở ngoài Châu Đốc về, thì suốt ngày cô cứ ru rú trong nhà. Sợ học trò suy nghĩ lung tung rồi sanh bệnh, thầy mới tìm cách đưa cô ra khỏi nhà. Nhưng mà con không có ưa cái thằng Khải đó. Không ưa nó cũng phải đi. Bà má nó mời thầy trò mình, chứ có phải nó mời đâu. Cô Tư vẫn ra sức níu lấy cánh cửa. Thì thầy đi được rồi, con đi chi nữa. Có vợ chồng con Thấm với vợ chồng thằng Bảo đi nữa, tụi nó điện lên nhờ thầy dẫn con đi chung đó. Bà Trương hiện ra, gỡ tay cô ra khỏi cửa. Đi đi, bàn thờ thằng Minh để tôi coi cho. Nó không có đi mất đâu mà sợ. Trời ơi, đã nói là ông muốn đi rồi mà. Thầy đợi con chút. Cô Tư tới vách nhà, có cái vàng móc treo đồ, lấy xuống cây dù. Bà Thương trợn mắt lên hỏi. Trời nắng chang chang, có chuyển mưa đâu cầm dù theo chi. Phải mưa của ông trời á thì nói mẫn gì. Cái này á là tôi che mưa nhân đạo. Cái thằng quỷ đó nó nói một câu nó xì một chữ, nước miếng nó văng ra đầy đầu túi thầy rồi sao. Thế là cả hai thầy trò tới bữa tiệc tân gia của nhà thằng Khải. Vừa thấy cô Tư, nó liền kêu lớn. Hello baby. Baby mù nổi mày chứ baby. Nè, đừng mà con. Thầy hai bụm miệng con nhỏ học trò không kịp. Một đứa khoái chọc, một đứa khoái chửi. Thằng Khải tiếp tục chọc. Hôm nay là ngày tân gia di la của hai đứa mình. Em thấy sao? Cái di la của mình có beautiful không? Mai mốt vợ chồng mình sẽ ở đây nha. Best you. Cô Tư lại nghiến răng chửi. Mẹ bà mày, ai là vợ mày hả? Cái thằng mất gốc kia. Rồi thôi mà con, kệ nó đi. Gia Bảo cũng lên tiếng. Nè, nhỏ này, mày đi ăn tiệc mà không dữ vậy? Cô Tư nổi khùng luôn với Bảo. Mày không thấy nó kiếm chuyện với tao hả? Vợ chồng Thấm với vợ chồng Bảo tới can cô Tư, dẫn cô về bàn. Dũng liền nói nhỏ, đủ cho cả đám nghe. Cái thằng này á, nó đang được công an để ý đó. Từ lúc nhà nó trúng số, trong xóm liền xảy ra tệ nạn xã hội, trộm cắp. Nó tụ tập tụi thanh niên ăn chơi đua xe đá gà, bài bạc ăn nhậu đánh lộn hết, đủ hết rồi. Cô Tư bỏ đi, vài bữa tôi cho nó tờ đơn lên đồn, cho bỏ tật chọc kẹo người ta. Cô Tư nghe cũng đỡ tức phần nào. Nguyên cả bữa tiệc, nhóm của thằng Khải la hét, hát hò ầm ĩ, đau hết cả đầu. Nó cầm ly bia đi xuống, Vừa thấy nó đang nhắm tới hướng bàn mình ngồi mà tới, cô Tư liền bung dù che cho cả hai thầy trò. Cả đám ngạc nhiên nhìn hành động khó hiểu của cô Tư. Khi nghe cô giải thích, ai nấy đều ôm bụng cười ngặt nghẽo. Thằng Khải không hiểu chuyện gì, mời bia mà một hai không có ai vô với nó hết. Tối đến, Long với Nguyệt đang ngồi trên ghế đá. Thấy Từ Trần từ nhà của cô bước ra, Long lên tiếng hỏi: "Ủa, giờ này con đi đâu vậy Trần?" Cô Tư không trả lời trả vốn gì Long, mà cứ như bước đi trong vô thức. Sắc mặt của cô rất khó coi, đôi lông mày nhíu chặt lại, trên trán rịn mồ hôi. Nguyệt thấy ánh mắt kỳ lạ của cô Tư, liền khều Long: "Anh ơi, sao con Trần nó lạ quá?" Để đi theo nó coi sao. Long vội chạy theo cô Tư, Nguyệt thì chạy vô báo tin cho thầy hai. Cô Tư tới ngôi nhà bị bỏ hoang trong xóm, thằng Khải cùng với hai thằng nữa đã ở đó. Trên tay thằng Khải đang lắc cái chuông đồng. Cô Tư chính là vì nghe được tiếng chuông này cứ vang lên bên tai mà bị điều khiển. Thằng Khải vừa thấy cô liền cười đắc ý: "Tụi bay thấy bùa của thầy Tư lợi hại chưa? Cuối cùng con nhỏ này cũng phải nghe lời tao thôi. Để tao hưởng nó xong á thì tới lượt tụi bay." Thằng Khải bước tới chỗ cô Tư, vừa chạm vô mặt cô thì nghe tiếng nói: "Nè, thả em tụi ra." Long từ bên ngoài chạy vô. Thằng Khải hất hàm. Hai thằng kia nhào tới bắt lấy Long, đấm đá túi bụi. Long bằng người chịu trận. Thằng Khải nói: "Tốt, mày tới đây, tao cho mày tận mắt chứng kiến tao chơi con em của mày. Mẹ mày, thả em tao đó, cái thằng cúng nạn." Thằng Khải cười đê tiện, bắt đầu tháo cúc áo bà ba của cô Tư. "Nếu từ đầu mày chịu ngoan ngoãn thì tao đâu có cần dùng tới cách này. Uống bùa của tao có ngon không hả?" Cô Tư đứng yên bất động, không nói năng được gì. Nước mắt đã chảy ra hai hàng. Còn chưa kịp gỡ nút áo thứ ba thì đã nghe tiếng la thất thanh của hai thằng kia. Thằng Khải ngừng tay, thấy hai thằng bạn của mình la ma ma rồi học tóc bỏ chạy khỏi đi. Nó nhìn qua Long, đó không còn là khuôn mặt của anh nữa, mà là khuôn mặt tái nhợt của một người đàn ông, trên đầu ướt sũng nước, khóe mắt còn chảy ra hai giọt máu đỏ tươi, miệng cất tiếng nói như từ cõi âm ti vọng về: "Tránh xa vợ tao ra." Thằng Khải quảng sợ la hét bò lết đi khi thấy Long từ từ tiến tới. Nó bỏ chạy một nước không thèm quay đầu. Cô Tư dần hồi thần trở lại, trên khóe miệng còn rịn ra một ít máu từ đầu lưỡi mà cô tự cắn để giúp cho mình thanh tĩnh. Long ôm lấy cô vào lòng, cô hết hồn vội đẩy anh ra thì bị Long ôm chặt hơn nữa. "Anh Long, anh mở cái gì vậy? Buông em ra coi." "Mình ơi, là anh nè mình." Cô Tư bất ngờ trước lời nói của Long, nhưng đúng là giọng nói quen thuộc lắm. Cô ôm lấy Tuấn Minh đang ở trong thân xác của Long mà nức nở: "Mình ơi." "Không sao, không sao rồi mình." Tuấn Minh nghe Nguyệt chạy báo tin cho thầy hai, anh liền vội vàng theo Long tới đây giải cứu cho vợ. Về tới trước cổng nhà, cô Tư nói: "Mình trả xác lại cho anh Long đi mình." Long gật đầu rồi ngã ngang. Cô Tư liền tay đỡ lấy. Cô nhìn ra phía trước, giọng hồn Tuấn Minh nói: "Anh vô trước nha." "Ừ." Cô Tư gật đầu. Tuấn Minh liền bước vào trong nhà. Cô Tư mới gọi lớn: "Chị Nguyệt ơi, giúp em tay với." Nguyệt nhanh chóng từ trong nhà chạy ra phụ cô Tư đỡ Long vô. Thầy hai giật mình khi thấy thằng con trai ngất liệm. Cô Tư đẩy Long qua cho Nguyệt rồi nói: "Trả cho chị đó, mệt muốn chết luôn à." "Ủa mà sao lại thành ra như vậy?" "Không có mận được gì đâu, bị tụi nó quánh mấy cái là xỉu rồi." "Trời đất ơi, rồi bây giờ sao?" "Để em, Cô Tư giật tóc Mai lông một cái. Anh đau quá mới tỉnh lại. Xoa phần tóc vừa bị giật. Cái con nhỏ này, mày biết đau không? Anh cũng biết đau hả? Lần trước ai giật tóc Mai của em? Thôi mà, hai cái đứa này. Bà con Tư, con có sao không? Con không sao thầy. Tôi trễ rồi, con về bển nghe thầy. Nè nè, Tư à. Cô Tư vội chạy nhanh về nhà để cho thầy khỏi hỏi lôi thôi rồi lại lo lắng. Bạch Thương ngồi trên bàn trà chờ sẵn, đẩy chung trà về phía cô Tư. Uống đi. Cô Tư cầm lên uống hết một hơi. Tự dưới bụng cuộn lên một mùi thanh, làm cho cô bịt miệng chạy ra nhà sau. Lát sau cô trở lên trên với khuôn mặt tái xanh. Bạch Thương hỏi: Ói ra được gì rồi? Cô Tư ho khụ khụ mấy cái. Có một thứ cuộn từ cổ họng đi lên, ra khỏi miệng. Cô nắm kéo ra được một sợi tóc còn sót lại. Vừa thở dốc cô vừa nói: Có cái này. Trong tay cô Tư là lá bùa mà cô vừa ói. Cô đã rửa sạch rồi đem lên đây. Lá bùa vàng với hán tự màu đen kỳ lạ lắm. Bạch Hương cầm lá bùa xem xét. Bùa cũng mạnh đó, điều khiển được thể xác lẫn thần trí. Cô ăn phải bùa mà không biết luôn á hả? Trời ơi, lúc trưa tụi nó kéo tới mấy thằng, thằng Khải nó lù lù đổ nước vô trong ly của tôi á. Đúng là cái đồ mất dạy mà. Bạch Hương tức giận nói. Cô Tư thì siết chặt nắm tay, gằn lên từng tiếng. Tôi phải tiễn nó về địa phủ mới được. Ừ, xử đi. Tôi sẽ thay cô nói chuyện với dưới. Tối hôm sau, tiếng chuông đồng lại len keng vang lên bên tai cô Tư. Cô tới mở cửa tủ bên hông bàn thờ, lấy ra một cái vòng có 7 cái lục lạc đeo vô cổ tay, rồi đi theo tiếng chuông đồng đó. Ra tới cửa, thấy dòng hồng Tuấn Minh đang ở đó. Cô Tư nói: Em không sao đâu, mình đừng có lo. Ừ, mình nhớ cẩn thận đó. Em biết rồi. Cô gật đầu, rồi theo tiếng chuông ra tới bến sông. Thằng Khải cầm chuông lắc liên hồi, trên người nồng nặc mùi rượu. Nó đã ngà ngà say. Vừa thấy cô Tư, nó liền cười lên đê tiện, rồi đưa tay mở cúc áo. Cô Tư giơ tay lắc một cái, tiếng lục lạc kêu lên đinh đăng. Thằng Khải ngừng tay, hai mắt trở nên đờ đẫn. Nó buông luôn cái chuông xuống đất. Cô Tư lượm lại cái chuông lắc thêm một cái nữa. Đầu óc thằng Khải mụ mị trong ảo cảnh, nó cứ cười ngây dại lên. Trước mặt nó là cô Tư đang tự cởi từng nút áo, đưa tay ngoắt nó tới. Nó cười vô thức, bước đi theo cô. Bỗng nhiên bên tai nó vang lên tiếng len keng, làm cho nó thoát khỏi ảo cảnh. Cô Tư vội trích máu trên đầu ngón tay, ịnh giọt máu lên trán nó, rồi lắc thêm một vòng lục lạc. Đầu óc thằng Khải lại quay cuồng. Cô Tư quăng cái chuông đồng kia xuống sông, nhưng lại trúng ngay chỗ Hà Bá Tư Sinh đang ngự. Hà Bá cầm cái chuông trong tay, tức giận nói: Ừ, kẻ nào dám vô lễ với bổn thần? Tiếng của Bạch Hương vang lên: Tôi đó, còn biết phá cái chuông nhiếp hồn đó đi nữa. Hà Bá nghe tiếng Bạch Hương thì hết dám nổi giận, cầm chuông trong tay bóp một cái bể tan nát. Cái chuông đồng trên tay thầy Tư Liêm cũng nát theo. Thằng Khải theo cô Tư ra tới nghĩa trang. Một đám vong hồn xuất hiện. Vừa thấy cô, tụi nó liền cất tiếng gọi. Cô Tư đanh mặt lại, nghiến răng ra lệnh: Lôi hồn phách nó ra đây cho tao. Cô đưa tay giả chăn chát lên mặt thằng Khải. Nó đau quá tỉnh lại, thì bị cô đạp vô hướng cái tội vong vía kìa. Thằng Khải kinh hãi khi trước mặt mình toàn là hồn ma bóng quỷ đang nháo nhào về phía nó. Dám tính kế hại tao thất tiết hả? Tao cho mày chết trong nỗi sợ. Cả đám dòng lôi được hồn phách của thằng Khải ra ngoài thể xác, rồi đưa đến trước mặt cô Tư. cô mở túi hỗn độn, thu lấy hồn phách của nó vào bên trong. Rồi nhìn đám vong hồn nói: "Ngày mai sẽ đến tạ lễ sao?" Đám vong hồn liền biến mất. Thằng Khải nằm im bất động, với đôi mắt mở lớn, khuôn miệng há to vì kinh sợ. Cô Tư cất túi hỗn độn vô tay áo, rồi quay lưng đi về. Vừa bước ra khỏi nghĩa trang thì đụng phải thầy Tư Liêm đang chạy tới. Khi phong địch thủ gặp nhau, cả hai tung quyền đánh về phía đối phương một trận, cho vận lên cương khí, tung ra một chưởng lực. Dòng linh lực của cả hai di chuyển ở giữa không trung không ngừng. Cô Tư vận lực đẩy thầy Tư lùi về sau mấy bước. "Cô với ông già hôm trước học chung một thầy sao?" "Đó là thầy tôi." "Ừ, thầy hả?" Thầy Tư có vẻ khó hiểu. Đạo pháp của con nhỏ này so với ông già kia không kém là bao. Áp lực trên người nó tỏa ra không hề nhỏ. Lần đầu tiên va chạm, không nghĩ nó lại có sức áp chế người khác đến vậy. Thầy Tư ra lệnh: "Trả hồn phách thằng Khải lại đây. Tự ý bắt hồn là trái với luật của địa phủ đó." "Mần bùa phép hại người thì đáng phải chết thôi." Thầy Tư lại dần lực đánh tới. Cô Tư đưa lá bùa ra trước mặt. Chưởng lực khi đánh trúng lá bùa làm nó bốc cháy thành tro. Thầy Tư phản vệ, ôm ngực ói máu ra. Cô Tư cười đắc ý: "Muốn lấy hồn phách của nó thì cứ tới đây." Thầy Tư ôm ngực đứng dậy: "Cô nghĩ cô có thể đấu lại tôi sao? Ông già kia chưa chắc là đối thủ của tôi đâu." "Vậy hả? Cỡ ông mà muốn là đối thủ của thầy tôi hả? Ông không có tư cách. Thế tôi còn chưa thắng được, ở đó mà nằm mơ." "Đừng có ngạo mạn. Chưa so tài thì chưa biết ai hơn ai đâu. Tao muốn đấu với mày. Nếu tao thắng, mày trả hồn phách của thằng Khải lại đây." "Được, tôi chấp nhận lời khiêu chiến của ông. Nhưng mà nếu ông thua đó thì phải biến khỏi chỗ này." Vậy là một bàn lễ được lập ra ở trước sân nhà của cô Tư. Trên bàn là đồ nghề hành pháp. Phía trước bàn lễ còn lập ra một vòng kết giới, bên trong giam giữ vong hồn của thằng Khải. Cô Tư đang ngồi trên ghế bành, tóc bới cao lên thành búi, tay phải cầm quạt tre phe phẩy, mấy ngón tay kia gõ nhẹ lên thành ghế. Sắc mặt của cô hôm nay khác lắm, không còn vẻ phá phách như thường ngày. Đôi mắt trở nên sắc lạnh, gương mặt toát lên khí chất lạnh như băng, còn tỏa ra sát khí nữa. Ở bên nhà thuốc, cả nhà đang nhìn qua bộ dáng của cô Tư. Đây là lần đầu tiên cô đăng đàn pháp. Thấy thầy hai cứ lóng ngóng lo lắng cho học trò, Bạch Hương liền nói: "Yên tâm đi, nếu nó không nắm chắc phần thắng á, nó không lập đàn pháp đâu. Không thấy nó đang mừng màu hả?" "Nhưng mà tôi vẫn cứ thấy lo đó." "Ông quên nó có 100 năm đạo hạnh của tôi rồi hả?" "Hả? Ý cô là sao?" "Nếu là người khác thì đạo hạnh của tôi á chỉ để trấn hồn vía thôi. Nhưng mà ứng lên người con nhỏ này thì nó khác á. Tôi cũng mới phát hiện ra nó dùng đạo hạnh của tôi để hành pháp đó." Gió bắt đầu nổi lên càng lúc càng mạnh. Cô Tư cười như không cười. "Tới rồi hả?" Một luồng âm phong đen kịch nổi lên, đánh vào chỗ cô Tư đang ngồi. Cô đưa quạt lên cản lại áp lực như đang sắp đánh tới mặt. Cô đứng phắt dậy, ném quạt tre ra phía trước. Cái quạt xoay tròn trong không trung, đánh vào một chưởng lực đang hướng tới đây. Ầm lên một tiếng nổ lớn, quạt tre bay ngược vào tay cô. Trong ngôi nhà hoang, thầy Tư đang điều khiển bàn lễ. Ông ta mở nắp hai hũ sành, hai luồng quỷ khí đen đặc bay lên. Thầy Tư vung một nắm gạo lên hai ngọn đèn, làm cho nó bốc cháy lên cao. Ông ta hô lớn: "Đi!" Hai luồng quỷ khí màu đen bụt bay đến sân nhà cô Tư, lượn thành vòng. Cô cầm bút lông vẽ một đạo bùa trong không trung. Hai luồng quỷ khí kia lao tới thì bị đạo bùa trắng hiện ra, đánh cả hai tan tành mây khói. Hai cái chậu sành trên bàn của thầy Tư cũng nứt bể ra tan tành. Thầy Tư gầm lên: "Âm binh của tao!" Thầy Tư bắt ấn, thanh kiếm trên bàn đột nhiên biến mất. Cô Tư bên này cũng kết ấn, kiếm gỗ bay ra, cản lại thanh kiếm đang bay tới, đánh vào kết giới dự vong. Thanh kiếm của thầy Tư bay ngược trở lại bàn lễ. "Để tao tự đến đó lấy." Thầy niệm chú xuất hồn phách ra khỏi thể xác, rồi hiện hồn ra trước sân nhà của Tư. Ông ta vung kiếm chém vào kết giới thì bị quạt tre bay ra cản lại. Cô Tư vẽ một hình bát quái trong không trung. Ngay lập tức, vòng tròn hiện ra. Ở giữa là một khoảng không gian màu đen trải dài vô định. Cô Tư phẩy quạt một cái, vong hồn của thằng Khải xuyên qua lớp kết giới, bay thẳng vào trong khoảng không vô tận kia. Thầy Tư bay theo chụp lại, nhưng không kịp. Vong hồn của nó đã bị hút vào trong mất dạng rồi. Thầy Tư nhanh chân bay ngược trở ra để tránh bị hút vào bên trong. Bây giờ là tới lượt ông đó. Xẹt một tiếng, một luồng ánh sáng trắng bay ra chỗ thầy Tư. Ông ta vội đưa kiếm lên đỡ lại, rồi nhanh chóng bay mất. Hồn liền nhập ngược trở lại vào thể xác. Thầy Tư liên tục phải cản lại những nhát kiếm đang đánh tới không ngừng. Chống đỡ một lúc thì không thấy những nhát kiếm xuất hiện nữa. Ông ta thở lên hồng hộc. Trên bàn lễ đột nhiên xuất hiện ba dòng chữ: gặp tà trừ tà, gặp quỷ diệt quỷ, tà đạo đừng mong sống. Cô Tư cầm thanh kiếm được đặt ở trên giá, chui kiếm có hình đầu rồng, còn kết một cái khóa đồng tâm màu trắng. Cô đưa lên ngang đầu rồi khấn: kính thỉnh Bạch Long diệt trừ tà đạo. Thỉnh. Thanh kiếm liền bay ra vút lên cao, rồi mất dạng đi. Trên trời ẩn hiện ra một con rồng trắng đang bay lượn. Cô Tư nhìn qua Bạch Hương nhướng nhướng mày. Bạch Hương nhìn cô, cũng mỉm cười gật đầu. Bên bàn lễ của thầy Tư, hai ngọn đèn đang cháy bỗng nhiên tắt ngúm đi, rồi hiện lên một cái đầu rồng trắng muốt sáng chói. Thầy Tư kinh sợ, xô ngã luôn cái bàn lễ mà té xuống bò cạn. Bạch Long hiện ra rõ ràng chân thân, dùng móng nhọn chụp tới. Ông ta lồm cồm bỏ chạy thoát thân. Cô Tư niệm chú thỉnh Bạch Long nhập lại kiếm, rồi đem kiếm cất vào vỏ, mang tới trả lại cho Bạch Hương. Bạch Hương nói: học cũng nhanh ha, chưa dị xuất được Bạch Long rồi. Cô Tư cười hiếp mắt, đắc ý trở lại cái dáng vẻ cải chớn của mình. Cô kinh mặt nói: chứ sao, bà hứa gì với tôi á, bà nhớ không? Không là không. Bạch Hương vẫn cự tuyệt. Cô Tư nắm lấy hai tay của thầy Hai mà lôi đi. Đi thầy, con dẫn thầy xuống nhà của bà Quỳnh Tiên Khô để con bàn chuyện cưới hỏi nữa. Bạch Hương trợn mắt lên: giỡn mặt hả? Thầy Hai thì cú đầu cô Tư một cái: ăn nói bậy bạ, không phạt con là không được mà. Thầy Tư tức giận lôi cô Tư vô gian thờ tổ. Cô nắm lại cánh cửa mà miếu máu: thầy ơi, con biết lỗi rồi mà, thầy tha cho con đi. Con xin tha biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn chứng nào tật đấy thôi. Bữa nay thầy cho con quỳ cây nhang một thước. Trời đất ơi, quỳ cái kiểu đó tới đầu thai luôn đó thầy ơi. Long tới phụ tía, gỡ tay cái con báo chuyên chăm săn đốt nhà này ra khỏi cánh cửa. Đi nhanh lên, ngày mai anh mua nhang điện về cho em quỳ, khi nào cúp điện á thì em được tha. Trong nhà có một ông thầy để làm thuốc, mà mỗi lần nó gây lộn với Bạch Hương là nó đem ông đi gả bán. Cả ba dặn co một lúc cũng lôi được cô Tư vô gian thờ tổ. Bạch Hương nhìn theo mà cười: con nhỏ này học pháp cũng giỏi đó, nhưng mà quậy phá quá thì vẫn bị thầy Hai phạt như thường. Tướng Minh hiện ra trước cửa gian thờ tổ, thấy vợ đang bị phạt quỳ, anh cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nhìn cô Tư bây giờ cứ y như cái hồi thằng Quân hồi xưa bài trò nghịch ngợm, bị anh phạt quỳ như khi trước. Sáng hôm sau, người nhà thằng Khải đi tìm con, vì nó đi hai đêm không có về. Người ta phát hiện ra nó trong nghĩa trang, đang ngồi co ro sau kim tỉnh của một ngôi mộ. Hai mắt nó ngây dại, miệng há hốc sợ sệt. Ai lại gần nó cũng nói ma quỷ, rồi xua đuổi người ta. Hai thằng bạn của nó cũng xác nhận là hai hôm trước có ăn nhậu chung. Người ta nói nó bị trúng gió. Có người lại cho rằng cái thằng này ăn nhậu bê tha, hết biết đường về, đi vô nghĩa trang rồi phá mộ phá mã người ta, nên bị vong bắt hồn cho mà chết. Cha mẹ nó chỉ biết ngậm ngùi xách thằng con độc đinh đem về. Thằng Khải bị Trân thu hồn vô trong túi hỗn độn, chỉ trả một phần hồn vía của nó về với thân xác. Bây giờ nó phải sống trong cảnh điên dại cho tới hết đời. Sau vụ đó, không một ai còn thấy bóng dáng của ông thầy Pháp mặc áo vest thắt cà vạt ở đâu nữa. Lúc này, thầy Tư đang đứng trước cửa hầm mộ ở Trần Phủ. Ông ta quan sát một lúc thì quay trở lên nhà trên. Thầy Tư nói: "Muốn phá vỡ lớp kết giới để dặn trên cửa, chỉ cần tạt máu cho mực lên là được." Người Trần Phủ quyết tâm phải lấy số vàng bằng mọi giá, nên hôm nay đi rêu rao ra bên ngoài là nếu thầy bà nào có thể mở được cửa hầm mộ thì bà Tư Thế Việt sẽ chia một nửa số vàng đó. Đã có nhiều thầy đến thử sức, nhưng ai cũng lắc đầu ngao ngán rồi ra về. Thầy Tư từ vụ đấu pháp với cô Tư thì đã mất dạng ở trong núi. Nay nghe được tin tức từ Trần Phủ nên mới ra đây, mục đích là một nửa số vàng kia và lấy lại danh tiếng đã mất vào tay cô Tư. Hắn lại là thứ tư theo lời tiên đoán của ông Ba Chí Kiên năm xưa, cho nên được Trần Phủ tiếp đón rất nồng hậu. Người làm bê một xô máu tới tạt lên cửa. Xèo một tiếng, một làn khói trắng từ cửa đá tỏa ra bên ngoài. Bên trong phát ra tiếng cười quỷ dị của ngà. Cuối cùng, tao cũng được giải thoát rồi. Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội theo tiếng cười khanh khách của nữ quỷ bị giam ở bên trong. Một lúc lâu sau, cơn địa chấn kết thúc, trả lại không khí yên ắng một cách lạ thường. Ba Hào theo hướng cơ quan mở cửa đi xuống hầm mộ, thầy Tư theo sau. Một cái bóng đỏ vừa vụt qua cả hai. Thầy Tư vung kiếm chém tới, nhưng lại chém hụt, nhát kiếm chỉ xẹt vào không khí. Bỗng nhiên cái bóng đỏ lao tới, vươn ra hai tay siết lấy cổ cả hai người. Trước mắt họ là một cái xác mặc áo dài màu đỏ nhưng không có đầu. Tiếng cười cứ âm vang lên lanh lảnh. Trên chiếc giường là cái đầu của ngà đang cười lên không ngừng. Thầy Tư đưa kiếm lên chém xuống thì ngà liền buông tay, bay ngược trở lại giường. Cái đầu cất tiếng nói: "Lại là thầy Pháp sao? Được thôi, tao chơi với tụi bay thêm một thời gian nữa, rồi tiễn cả cái Trần Phủ ác ôn này về với địa phủ." Ngà gắn cái đầu lại lên cổ, đầu cổ lập tức liền thân bằng cái vòng vàng. Hai tay ngà bận lên quỷ lực tung ra một chưởng. Thầy Tư cũng tung chưởng đánh trả. Áp lực từ đối phương mạnh hơn khiến ông ta yếu thế, bị đánh bật văng cả người vào vách đá. Thầy Tư lồm cồm bò dậy, lao máu trên khóe miệng, rồi kéo Ba Hào chạy đi. Cả hai lập tức đóng cửa lại. Ba Hào nắm lấy cổ áo thầy Tư: "Sao ông nói với tôi là có cách diệt nó mà?" Thầy Tư chột dạ. Lúc đến đây, hắn đã thấy rất nhiều oán khí từ ngôi nhà này. Khu hầm mộ kia hắn còn không dám chắc chắn sẽ mở được. Hắn còn tính được nữ quỷ bên trong rất lợi hại. Thầy Tư quả thật là không cân được chuyện khó khăn này, nhưng vì ham tiền, đành liều một phen. Ai ngờ đại sự không thành, còn suýt mất mạng. Giờ chỉ biết ấp úng không biết trả lời sao. "Ủa, Uổng công tôi đã tin tưởng ông, không ngờ ông lại là tên bất tài vô dụng. Thầy Tư ứ nghẹn ở cổ, không nói được lời nào. Đến cả nhiệm vụ thầy giao cho mà còn không làm được. Mục đích hắn ta đến Thất Sơn là để tìm người phá hoại cây ngải tóc tiên của thầy luyện ra, đã khiến cho ông thầy bị mất gần 10 năm đạo pháp. Khi đến núi thì gặp phải thầy hai. Hắn ra tay đánh phủ đầu để thị uy, nhưng lại bị thầy hai đánh trả, làm cho hắn mất đi đạo pháp không ít. Tới lúc gặp cô Tư, cứ tưởng cô chỉ là một thầy pháp cỏn con, còn non nghề. Hắn mới lợi dụng chuyện thằng Khải nhờ làm bùa để điều khiển cô Tư, mà mượn tay nó tiêu diệt cô, về lập công với thầy của mình. Ai ngờ cô Tư cũng không phải dạng vừa. Trận đấu pháp vừa rồi cũng khiến cho hắn mém chút là về chầu ông bà, nếu như hắn không nhanh chân chạy thoát khỏi móng vuốt của Bạch Long. Thầy Tư im lặng một lúc rồi nói: "Tôi biết có một người thầy pháp cũng thứ tự đó. Tôi có nên tin ông hay không?" Tôi nói thật, đạo pháp của cô ta còn hơn cả tôi mà. Bà Hào bỏ cổ áo thầy Tư ra: "Tôi tin ông lần này, dẫn tôi tới đó đi." Thầy Tư nhếch mép cười nham hiểm. Nếu như cô Tư có thể tiêu diệt được nữ quỷ, hắn sẽ tìm cách cướp số vàng kia sao? Còn không thì mượn tay nữ quỷ giết chết cô, thì cũng dễ bề ăn nói với thầy mình. Cô Tư đang dẫn xe máy ra sân, thì ở ngoài cổng, một chiếc xe ôm vừa dừng lại. Trên xe chở một người đàn bà mặc đồ lam. Cô Tư thấy thì liền chạy ra mở cổng ngay. "Ủa má, sao má vô đây? Con đang định chạy về nè." Chị Sáu vội vàng móc tiền ra trả tiền xe, rồi nắm tay con dâu dẫn vô trong nhà. Dì xoay cô một vòng, nhìn từ trên xuống dưới, còn kéo hai tay áo của cô lên mà nhìn. Thấy không có gì mới thở ra một hơi: "À, may quá, không phải nó." "Ủa, chuyện gì vậy má? Con đâu có bị sao đâu." "Trời ơi, má không biết nói sao nữa. Miễn con không sao là má mừng rồi." Cả thầy hai cũng khó hiểu, mà dì Sáu thì không nói rõ ràng. Thầy hai với cô Tư gặng hỏi mãi thì dì mới kể lại câu chuyện của nhà họ Trần. Với chuyện đó có tốt đẹp gì đâu, dì thực sự không muốn nhắc tới. Dì Sáu chính là cô Sáu Ngọc Diệp năm xưa, ẵm thằng Vĩnh Quý chạy trốn khỏi sự mưu hại của mẹ con bà lớn. "Hồi sáng này á, cái bà hai ở sát bên nhà bà tới sớm mận công quả. Bà nói là nhà đó mời được thầy Tư gì đó trong núi ra để mà trừ quỷ, nhưng mà đánh không có lại, còn bị nó quánh ngược lại nữa. Má nhẹ má tưởng là con, má sợ muốn chết luôn mới chạy riết vô đây nè." "Trời má ơi, con ra đó làm chi con? Ở đây người ta kêu con là cô Tư, chứ đâu kêu bằng thầy Tư đâu. Mà má quên rồi hả? Con đâu phải thứ tư đâu, con thứ hai mà." "Hả?" Dì Sáu giật mình ngay. Thầy hai cũng phụ họa: "Ờ đúng rồi đó cô Sáu. Lúc đầu nó về đây, người ta còn tưởng nó là con riêng của tôi, nên mới kêu nó là cô Tư. Tôi cũng coi nó như con gái, nên mới kêu cho nó bằng thứ tự như anh em thằng Lâm. Riết rồi thành quen, cứ tự biết nên quên luôn tên thứ thiệt của nó luôn đó." Cô Tư khom xuống sát vai ông thầy: "Hên là lần đó có Bạch Hương đi theo, chứ thầy đi mình ên á, rồi đem con về chắc bả bứng luôn cái góc bông sứ luôn rồi." Tiếng Bạch Hương bất chợt vang lên sau lưng: "Đang nói xà lơ nữa rồi đó." "Trời ơi, như vậy là đúng rồi." Dì Sáu bất ngờ la lên, làm ai cũng giật mình. Cô Tư hỏi: "Chuyện gì nữa vậy má?" "Thì lời của thầy Sáu năm xưa nói người đó thứ tư, nhưng mà lời dưỡng ba con nói là người đó cũng có thể không phải thứ tư. Nó lại khớp với cái cách mà người ta gọi con đó Trân." "Vậy thì có sao đâu má, có ảnh hưởng gì tới con đâu." Dì Sáu nắm tay con dâu, sao mà không ảnh hưởng được? Lỡ chị em con Thế Hoa nó biết được á, nó tìm tới con thì sao? Nghe má dặn nè, người Trần phủ tới kiếm con tuyệt đối không có được đi đó, biết chưa? Dạ con nhớ rồi. Trời ơi, con đâu có rảnh mà giúp họ bằng chuyện ác, tự mận tự chịu đi chứ. Nhớ đó. Dì Sáu thở dài thường thực, khi không lại dính ngay con nhỏ này. Nhưng cô Tư nói: mấy má lại đi chơi một bữa đi má, cho mai con chở mấy dì ngoại. Đâu có được, hồi sáng má đi gấp quá, chưa kịp nói với sư cô nữa. Để giờ con chạy ra lấy đồ cho má, rồi con nói với sư cô cho. Má lại đây chơi với con đi má ha. Thấy con dâu cứ nằng nặc năn nỉ, dì Sáu cũng gật đầu đồng ý. Cô Tư mừng rỡ, vội lấy xe chạy ra tỉnh xá, xin sư cô cho má ở lại nhà thuốc một ngày. Khi chiếc xe vừa quẹo hướng đi ra châu đốc, thì có hai người đàn ông từ bên trong bụi lùm xuất hiện ra. Ba Hào mới lên tiếng: ủa, vợ thằng Minh mà. Ừ, ông biết con nhỏ đó hả? Đó là con dâu của dì Sáu tôi mà. Thầy Tư giật mình, hỏi sao mà nó phải một hai bắt được hồn thằng Khải. Vậy thì dễ rồi, chỉ cần ông nói một tiếng là được thôi chứ gì. Ôi, cũng không có dễ đâu. Dì Sáu tôi coi nó như con gái vậy, không có để cho nó mạo hiểm đâu. Để đó, tôi tự có cách. Tối đến cơm nước xong xuôi, hai má con đang ngồi trên bàn trà. Cô Tư mới nói: má, má nhắm mắt lại đi má. Chị và con. Thì má cứ nhắm mắt lại đi mà. Dì Sáu nghe lời, nhắm hai mắt lại. Cô Tư kết ấn, quét ngang mắt dì một đường, rồi đứng dậy đi nhanh ra nhà sau. Má. Dì Sáu nghe giọng nói quen thuộc thì giật mình sửng sốt, rồi từ từ mở mắt ra. Dì bất ngờ tột cùng, rồi không kìm được dòng nước mắt. Mình là con hả Minh? Má là con nè má. Trần ơi, thằng Minh nó về thăm nè con. Cô Tư tự dắt nhà bước ra, đưa ngón tay lên miệng ra dấu im lặng. Tướng Minh nói: Má ơi, má đừng có la lớn, thầy với cô Hương nghe thấy đó. Má biết rồi. Minh nhìn con gái rồi nói: Thưa bà nội đi con. Con bé Minh Trân nhìn dì Sáu, nó cất tiếng: Bà nội. Dì Sáu thấy có một cô bé con mặc cái váy đỏ, hai cái bím tóc dài phía trước, cái mặt nó y hệt vợ chồng thằng con lớn của dì. Dì nói: Nó là cháu nội của má đó má. Cũng nhờ cô Bạch Hương tạo hình hài cho nó đó. Trời ơi, cháu tôi. Dì Sáu lại nức nở. Dì vẫn còn nhớ như in cái lúc nhận xác của con nhỏ. Hơn 4 năm qua, dì không có ngày nào là không thương nhớ thằng con trai lớn với đứa cháu gái bất hạnh của mình. Cô Tư cố tình giữ má chồng ở lại đây, lựa lúc thầy Hai với Bạch Hương tu luyện đạo pháp ở gian thờ tổ, mà cho dì Sáu gặp được cha con Tuấn Minh. Con bé Minh Trân thấy bà nội thì vui lắm. Má nó hồi sáng có chỉ cho nó biết đây là bà nội nè, còn nói bà nội thương nó lắm. Lúc nó mất, bà nội khóc hết nước mắt. Con bé cứ ríu rít gọi bà nội suốt thôi. Dì Sáu vui lắm, tuy là không chạm vô được, nhưng mà đối với dì, như vậy là quá đủ rồi. Cô Tư ở trong vách nhà nhìn ra, khẽ lau nước mắt. Dì Sáu bước tới, nắm tay con dâu dẫn ra ngoài. Dì nói: Cảm ơn con đã cho má gặp lại con trai với cháu nội của má. Má đừng nói vậy, con là con dâu của má mà. Má chưa bao giờ xem con là con dâu hết, con gái của má. hai má con nghẹn ngào ôm lấy nhau. Tình thương mà dì dành cho cô không khác gì má ruột. Con bé Minh Trân lao tới ôm chân má với bà nội. Tuấn Minh cũng lặng lẽ mỉm cười. 4 năm qua, cô Tư đã phần nào thay anh trả hiếu cho má rồi. Sau khi dì Sáu về lại tỉnh xá, vợ chồng thằng Thái ra mời dì về Trần Phủ, nói là theo lệnh của bà Tư. Dì Sáu nhất quyết không chịu đi, thì bị vợ chồng tụi nó bịt miệng, khống chế lôi dì lên xe hơi, đưa về Trần Phủ. Điện thoại của cô Tư đổ chuông. Cô nhấc máy nghe xong thì thất thần, đánh rơi điện thoại xuống đất. Ai nấy đều hết hồn. Bạch Hương hiện ra trước mặt cô Tư, nắm vai cô hỏi: Trân à, có chuyện gì sao? Trần Phủ bắt má đi rồi, tôi phải đi cứu má tôi. Cô Tư quay người vô nhà, xách cái túi đồ nghề chạy ra cửa, thì bị Bạch Hương cản lại. Nè, bình tĩnh đã, bây giờ tới đó một mình sẽ rất nguy hiểm đấy. Tại vì đây là nghiệp báo của Trần Phủ, mình không có can thiệp được. Nhưng mà bọn họ hại má tôi đó. Bọn họ đang muốn cô tới đó thì sẽ không ngu dại gì hại má cô đâu. Trước hết phải tìm cách cho vẹn cả đôi đường đi, vừa cứu được người, vừa không gây thù oán với Ngà. Cô Tư nắm lấy tay Bạch Hương. Cô từng là thần giữ mộ, cô có cách mà phải không Bạch Hương? Chuyện của tôi với Ngà là hai chuyện khác nhau. Tôi là cam tâm tình nguyện, Ngà lại bị ép buộc, nên quán khí của cổ rất nặng. Trần Phủ thì chỉ muốn lấy vàng, Ngà thì muốn giết chết cả họ. Chúng ta giúp hay không giúp ấy, thì đều bất lợi cho mình. Mắt cô Tư đột nhiên lóe lên, cô vội lau nước mắt. Lấy vàng hả? Có ý gì? Chẳng phải Trần Phủ nói ai dẫn họ xuống hầm mộ lấy vàng thì họ sẽ chia một nửa hay sao? Tôi chẳng những phải cứu được má, mà còn phải lấy cho bằng được một nửa số vàng đó. Thầy Hai giật mình. À, con không có được tham lam nghe. Con không có tham số vàng ở đâu thầy. Con phải lấy lại những gì thuộc về má con. Thế là cô Tư tức tốc xách xe máy chạy đi. Bạch Hương ẩn thân bay theo. Trần Phủ lại xảy ra một cuộc hỗn chiến giữa vợ chồng Thái và Kiệt. Hai nhà không ai chịu nhường ai, tranh giành nhau số vàng dưới mộ. Hai bên xô xát ở bên hông giường, làm đổ luôn cái miếu thờ vong. Vợ thằng Kiệt chẳng biết ma xui quỷ khiến gì, lại thuận tay xé rách cái lá bùa trấn vong của thầy Sáu. Kết thúc trận ẩu đả là một đống xà bần, vong hồn của vợ chồng Năm Nghĩa, hai chị em xấu số bị Bệnh Phú cưỡng hiếp, thêm một số oan hồn bị bá hộ Kim hại chết, đồng loạt thoát ra rồi ẩn mình trong những hàng cây được bón sát cá tra trong vườn. Màn đêm vừa buông xuống, gió lạnh cũng bắt đầu nổi lên. Bóng đèn trong nhà đang sáng trưng đột nhiên tắt ngúm đi. Trong không gian truyền tới tiếng cười, tiếng than khóc, tiếng kêu gào đòi mạng, cứ lạnh lãnh nghe lạnh cả sống lưng. Trần Phủ chìm trong một nỗi sợ hãi, không ai dám bước ra ngoài sân. Thầy Tư được Ba Hào đẩy ra ngoài cửa để trấn vong, hắn cũng sợ hãi không kém gì họ, bởi oán khí của Trần Phủ quá lớn. Gió thổi ngày một lớn hơn, đập vào mấy cánh cửa kêu lên rầm rầm. Thầy Tư đứng cũng không muốn dừng. Một tràng cười khanh khách lại vang vọng lên trong không gian. Thầy Tư phải bịt chặt hai lỗ tai. Trước mắt ông ta là vong hồn của thằng Tịnh đang lơ lửng ở trước mặt. Ông ta vung bùa chội tới, Tình vội biến mất đi. Cùng lúc đó, vợ chồng Năm Nghĩa xuất hiện ở trong sân. Thầy Tư lao ra ngoài thì thêm vài vong hồn hiện ra vây lấy hắn ta. Thầy Tư vung kiếm đâm chém loạn xạ, cả đám cứ liên tục tránh né, lúc ẩn lúc hiện trước mặt ông ta. Cánh cửa Trần Phủ đột nhiên bị bật ngược vào trong. Một lúc sau, gia đình của Hai Hoa và Ba Hào sợ hãi chạy ra ngoài sân, theo sau là một đám vong hồn đang rượt theo. Ba Hào la lớn: Thầy Tư, mau bắt tụi nó lại. thầy Tư đang rơi vào thế khó, bởi xung quanh toàn là bông hồng chết quang, quán khí bốc lên nghi ngút. Dì Sáu vừa được tháo dây trối cũng vội chạy ra ngoài. Dì chạy ra tới sân thì bị con Tiên nắm lại, kéo dì ra che chắn trước mặt. Có một vong hồn đang nhào tới chỗ của nó. Dì Sáu thất kinh, nhắm chặt hai mắt lại. Thì bụp một tiếng, vong hồn kia tan thành tinh phách, bay loạn trong không trung. Dì mở mắt ra thì thấy cô Tư đang cầm kiếm gỗ chạy vô. Một chưởng lực vô hình từ phía sau lưng cô Tư đánh ra, làm bật lại các vong hồn đang quấy nhiễu trần phủ. Có lực hút từ phía hầm mộ xuất hiện ra, hút lấy tất cả những vong hồn kia bay vào trong. Cô Tư vội tới kéo dì Sáu vẫn còn đang sợ hãi ra sau lưng mình, rồi vả cho con Tiên một cái nhá lửa. Mất dạy, dám đem má tao ra đỡ đạn hả? Tiên ôm mặt ngẩng lên. Mày dám đánh tao hả? Sao lại không dám? Xét về gia giới, mày phải kêu tao một tiếng mợ hai đó. Dám bắt cóc má tao hả? Mày... Cô Tư tán nó thêm một cái nữa. Nó định giơ tay đánh trả thì bị má chồng nó chụp tay lại. Còn thôi đi, còn làm vậy là sai rồi. Mai mà bà Sáu không sao đó, nếu không má không biết làm sao ăn nói với mợ hai đây nữa. Dì Sáu lên tiếng ngay. Mày đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Ba Hào cũng phụ họa. Dì Sáu à, dì Sáu nói vậy á, vợ thằng Minh hiểu lầm tụi con đó. Cô Tư nạt ngay. Hiểu lầm cái gì? Trước cổng tỉnh xá còn ngang nhiên bắt người đi mà nó hiểu lầm à? Mợ hai à, mợ nói vậy quan uổng cho vợ chồng con quá. Mày câm miệng đi. Chuyện vợ chồng mày tới tỉnh xá bắt má tao, tao không có bỏ qua đâu. Bây giờ muốn cái gì thì nói luôn đi. Mợ hai à, mợ vào nhà đi rồi mình nói chuyện. Ba Hào lên tiếng. Khoan đã, tôi muốn biết vì sao mấy người tìm tới tôi. Ba Hào chỉ qua thầy Tư. Cô quay đầu lại nhìn, rồi bước tới đạp cho hắn một cước. Thầy Tư khuỵu xuống đất ôm lấy bụng. Thì ra là tên bại trận này ở đây giở trò hèn hạ. Mày cái gì? Bại trận sao? Cô Tư dài qua Ba Hào. Hỏi ông ta đi. Nè, chuyện này là sao vậy thầy Tư? Tôi không nói được hả? Để tôi nói cho. Ông ta bị tôi đánh bại trong núi mới chạy ra đây đó. Vậy mà ông nói với tụi mình dối lắm. Quá ra chỉ là một tên vô dụng thôi. Ba Hào cùng mẹ con dì Sáu trở vô nhà. Thầy Tư nắm chặt tay tức giận nói. Tư Trận, thù này tao nhất định trả lại mày gấp đôi. Dì Sáu lo lắng hỏi. Nè Trân à, có mận được không vậy con? Con đã tới đây rồi thì trước sau gì cũng phải mận thôi má. Nhưng mà... Má đừng có lo, con có cách mà. Cô Tư trấn an má mình, rồi dây qua nói. Hầm mộ được xây ngày nào? Bà Hai thấy qua nói. Hình như là ngày 27 thì phải. Hầm mộ xây ngày 27 thì đặt bàn lễ mở cửa xuống dưới đó cũng vào ngày 27. Không được, ngày đó là ngày chết của ngà, cũng là ngày của ta mạnh nhất đó. Thầy Tư bước vào lên tiếng nói. Cả đám ngước lên nhìn. Thì sao? Mấy người bao nhiêu năm qua có mận cái đám dỗ nào cho ngài chưa? Người ta hy sinh tính mạng giữ cổ cho mình đó. Làm người thì phải nên biết điều một chút. Từ trước tới giờ mấy người tự ý mở cửa đi xuống hầm mộ, điều này đã trái với luật của thần giữ cổ rồi. Nhập mộ ngày nào thì mở cửa ngày đó, hiểu chưa? Cả đám ù ù cạc cạc, chỉ biết gật đầu. Cô Tư nhìn thầy Tư rồi nói. Có một cái chuyện đơn giản vậy mà ông còn không biết nữa, đúng là ngu mà. Mày... Thầy Tư nuốt cục tức vào trong bụng. Trần Phủ bây giờ nhìn ông ta với nửa con mắt. Cô Tư cũng không thèm để ý ông ta. Chưa có nỗi nhục nào mà lớn như thế này đối với thầy Tư. Cô Tư tính toán hai bữa nữa sẽ lập một bàn lễ, đi xuống hầm mộ lấy vàng lên cho họ. Cô nói: nhưng mà có một điều kiện. Điều kiện gì mợ hai cứ nói đi. Tôi muốn má của tôi phải được an toàn. Nhược bằng không, một phân vàng cũng đừng có hòng bước chân xuống dưới mà lấy. Được rồi, tôi cam đoan với mợ. Nhớ giữ lời hứa của mình đó. Cô Tư nói xong, nắm tay dì Sáu dẫn về phòng theo sự sắp xếp của Hai Hoa. Bà Tư thấy Việt từ bên trong bước ra, giọng cây ba toan xuống đất: một lũ ngu đần tụi bay, đúng là vô tích sự mà. Đầu óc tụi bay nghĩ cái gì mà dám động tới con nhỏ đó hả? Cả đám nghe chửi thì quay lại. Ba Hào nói: có sao đâu má, dù gì dì Sáu cũng nằm trong tay mình, nó không có dám làm bậy đâu. Bởi tao nói tụi bay ngu đâu có sai. Mày biết con nhỏ đó là ai hay không? Vợ thằng Kiệt lên tiếng: Dạ, là vợ cậu Hai Minh. Tao sáng cây ba toan lên đầu chết cha mày bây giờ. Đã không biết mà còn ăn cơm hất. Con nhỏ đó là người thừa kế của Lữ Phủ đó. Cái gì? Người thừa kế hả? Lữ Phủ không quan trọng chuyện con trai nói dối như nhà mình, mà ai là người sinh ra trước tiên thì sẽ được thừa kế. Ngày xưa cái quy của Lữ Phủ, ông ngoại tụi bay còn phải nể ba phần đó. Bà Tư vừa nói vừa lắc đầu thở dài. Một đám con cháu ngu ngốc của mình quả thiệt là chán sống. Huyền thuật của Lữ Phủ từ xưa tới nay luôn là điều bí ẩn, bùa chú rất khó giải trừ. Tuy Trần Phủ trước kia có thể nói là giàu có bậc nhất, nhưng vẫn không thể không kiêng nể Lữ Phủ. Còn nhớ lúc đám cưới của Tuấn Minh với Hồng Trân, ngày lễ gia tiên, bà Tư có mỉa mai vài câu, vì bà cho rằng Trân là con nhà buôn bán, cô không xứng đáng là cháu dâu của nhà họ Trần. Đúng là rau nào sâu nấy mà. Má chồng lẫn con dâu đều là bạn hàng xấu xa ngoài chợ ha. Vậy sao? Lị nên xem lại Trần Phủ của Lị có xứng đáng để cho Lữ Phủ làm xui gia hay không đó. Bà Tư lập tức im bặt khi nghe tiếng nói của ông A Kỳ. Đó là lần đầu tiên bà ta bị bẻ mặt trước đám đông, nhưng lại không dám phản kháng, chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt cho đến hết tiệc cưới mà thôi. Nếu để Lữ Kỳ biết chuyện tụi bay quỳ hiếp cháu gái ổng, thì cái mạng của tụi bay mất trong tích tắc đó. Đúng là một đám đần độn mà. Bà Tư chống ba toan, quay ngược trở về phòng, mặc kệ cả đám đang xôn xao vì cái tin chấn động vừa rồi. Lại nói Bạch Hương đang so chiêu với trong hồn của một ông già, đó chính là thầy Sáu năm xưa đã hy sinh tính mạng để phong ấn ngà. Suốt bao nhiêu năm qua, thầy vẫn lẩn quẩn ở Trần Phủ để nhìn nghiệp báo đổ lên đầu cái nhà ác bá này. Bạch Hương thu chiêu lại rồi nói: ông thật biết cách thao túng đó. Tôi tài hèn sức mọn, chỉ có thể làm được như vậy thôi. Cho ông đổ hết lên đầu học trò của tôi sao? Thầy Sáu trước lúc mất chỉ muốn tìm một cách tin để chế ngự sự độc ác của bà Thế Việt. Ai ngờ Dượng Ba lại bối ra người hóa giải và có liên quan đến Ngọc Diệp, tức là dì Sáu Diệp. Mọi chuyện ở Trần Phủ cũng đều có sự nhúng tay của ông. Ông phong ấn ngà lại chứ chưa hề làm mất đi quỷ lực của cô. Phong ấn trên cửa hầm mộ cũng bị ông rút phép đi để thầy Tư tạt máu chó lên hóa giải. Cả lá bùa nhốt phong ông cũng mở chúng để cho họ thoát ra ngoài. Ông nhìn Bạch Hương rồi nói: cô với con nhỏ đó có duyên với nhau đó. Ý ông là sao? Thiên cơ bất khả lộ. Xì, cha già chết tiệt, Chuyện thiên cơ á thì đem ra nói mần chi, để mà bất cả lộ hả? Bạch Hương tức giận lại vung chưởng đánh tới. Ôi trời đất ơi, sao mà hung hăng dữ vậy? Thầy Sáu nhanh chân biến mất đi. Bạch Hương thu chiêu lại rồi một mình suy tư. Trước giờ luôn có một cảm giác rất kỳ lạ với cái con nhỏ này. Cả cha già ở nhà thuốc cũng có cảm giác giống như mình. Nay thầy Sáu lại nói cô với con nhỏ đó có duyên. Mà duyên gì mới được chứ? Bạch Hương nhìn xuống phòng của má con dì Sáu, thấy cô Tư đang vẫy tay gọi mình. Hương không chần chừ, từ trên cao bay xuống. Ở Trần Phủ, mẹ con dì Sáu luôn nghe tiếng mỉa mai của bà Tư. Hai cái ngữ sát phù, đúng là hai cái đồ xui xẻo mà. Cô Tư nắm chặt tay, ngăn cơn tức giận đang trực trào. Nơi đáy mắt, một tia thù hận vừa nhen nhóm. Dì Sáu cũng ấm ức lắm mà phải dằn xuống. Sợ con dâu mình nóng giận lên làm liều thì tội cho nó. Đợi xong vụ này, dì nhất định sẽ cắt đứt mọi quan hệ với Trần Phủ. Cô Tư cho đốt hết cây cối trong khu vườn ở bên hông. Một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, nghe đến buồn nôn. Số cây cối này được bón từ xác của cá tra, đã ăn xác không biết bao nhiêu người trong Trần Phủ. Oán khí bốc lên ngùn ngụt, trôi theo khối lửa. Ngày 27 cũng đến. Một cái bàn lễ thịnh soạn được lập ra ở trước hầm mộ, khói hương nghi ngút. Cô Tư thắp nhang khấn vái thì gió mạnh thổi lên, làm nhăn đèn tắt ngúm đi. Cô chặt lưỡi rồi thắp lại nhăn đèn. Mấy lần như thế khiến cho cô chỉ biết lắc đầu. Trước cửa hầm mộ, một đám vong hồn hiện ra. Trên mặt ai cũng đều có nanh vuốt. Nhờ quỷ lực của ngà, tất cả đều đã hóa quỷ rồi. Tất cả đồng loạt tung chưởng lực đánh về phía cô Tư. Cô vội vàng tránh né sang một bên. Luồng âm khí đánh trúng hai nhà Trần Phủ, làm cả đám người nằm rạp xuống đất. Thầy Tư cũng dính chiêu. Chỉ có dì Sáu là vẫn đứng an toàn, vì cô Tư đã dựng kết giới bao quanh người má mình. Cô Tư bước ra nói: "Mong các vị lượng thứ cho sự xâm nhập bất đắc dĩ này." Nam Nghĩa lên tiếng: "Mày là con cháu của Trần Phủ mà nói bất đắc dĩ sao? Tụi bay không một ai tốt lành cả. Đừng hòng bước vào hầm mộ này." "Xin các vị tránh đường. Bọn họ cần vàng, các vị muốn trả thù. Tôi chỉ có nhiệm vụ lấy vàng cho họ. Còn chuyện thù quán tôi không xen vào." "Nè, vợ thằng Minh, mày dám nói vậy sao?" "Chuyện ác của mấy người mần ra không liên quan tới má con tôi." Phong hồn của Lụa, vợ Năm Nghĩa, chỉ mặt hai hoa nói: "Cả nhà tụi bay vì vàng bạc mà tán tận lương tâm, hại chết vợ chồng tao, hại biết bao nhiêu người phải bỏ mạng vì số vàng này. Tụi bay đừng hòng lấy được nó." Tình cũng lên tiếng: "Giết con nhỏ thầy pháp này trước đã." Cả đám bay tới vây lấy cô Tư. Thầy Tư khẽ nhếch mép cười khi thấy cô đang tứ bề thọ địch. Cô nhắm mắt lầm rầm niệm chú rồi hô thu. Túi hỗn độn bay ra trong túi áo của cô, mở miệng hóa to ra, hút cả đám vong hồn vào bên trong, rồi dần hóa nhỏ trở lại, bay ngược vào tai cô. Thầy Tư lao tới định chụp lấy thì bị cô Tư tung một chiêu đánh vào mặt, làm cho ông ta bật lùi lại. Cái tên xảo quyệt này định cướp công lao nhưng bất thành. Đám người Trần Phủ cũng đứng lên. Trên người bọn họ đều bị dính âm khí không ít. Cô Tư hất hàm ra hiệu. Bá Hào hậm hực đi tới mở cơ quan. Con nhỏ này từ trên xuống dưới Trần Phủ, nó không để ai vào mắt, luôn có một thái độ trịch thượng từ trên cao nhìn xuống, khiến cho chị em hai hoa khó chịu ra mặt. Cô Tư cũng chẳng ưa gì bọn họ. Cô ghi thù từng chuyện một mà họ đã gây ra cho má con cô. Cánh cửa cơ quan mở ra để lộ đường xuống hầm mộ. Hai anh em Thái Kiệt cầm đèn sạc đi trước, kế tiếp là má con dì Sáu. sau cùng là chị em Hai Hoa và thầy Tư Liêm. Một trận lạnh lẽo từ đâu truyền tới chân trại của từng người. Bên trong hầm mộ, bụi bặm tơ nhện giăng kín, tiếng cười khanh khách phát ra. Trên chiếc giường đá, Ngà đang nằm nghiêng chĩm chạy, một tay chống trên thân không đầu, tay kia đang sợ cái đầu được đặt ở trước ngực. Ngà nói: "Tới rồi sao? Còn tưởng bọn bay đem một tên thầy pháp già nào tới nộp mạng cho tao. Quá ra chỉ là một con nhỏ tầm thường." Bà Hào hất mặt nói: "Có tầm thường hay không thì hôm nay mày cũng phải chết trong tay tụi tao." "Ông im miệng đi." Cô Tư nạt. Ngà nhếch mép cười. "Chết trong tay tụi bay, thật là xem thường tao mà. Muốn lấy vàng hả?" Thằng Thái hô to: "Bạc vàng vĩnh kim, mua thiên hạ." "Tụi bay ngu ngốc y như ông cha của tụi bay vậy. Tụi bay phải theo ý của tao thì mới lấy được vàng." "Vậy ý của mày là gì?" Ngà lặp lại câu hỏi năm xưa. Thằng Kiệt y như thằng anh, nhanh mồm nhanh miệng nói: "Ý mày là mày muốn tự do sao?" "Ngu ngốc." Bà Hạo tức mình: "Vậy nó là cái gì?" Cô Tư lên tiếng chửi ngay: "Trời đất ơi, cái đồ ngu, cậu chửi mấy người là đồ vô lương tâm đó." "Ồ, thông minh lắm. Nếu mày toàn mạng trở ra, số vàng này sẽ là của mày." "Không được." Chị em Hai Hoa đồng loạt lên tiếng: "Số vàng này là của Trần Phú, không để người ngoài như má con nó lấy đi được." Cô Tư nhướng mày: "À, người ngoài hả? Chị mình đi tới mắt, giúp bọn họ mở cửa được rồi. Chuyện còn lại để họ tự giải quyết đi." Thằng Kiệt nhanh chân xông tới, bắt lấy dì Sáu mà bóp chặt cổ. "Muốn đi đâu có dễ, mở phải giải quyết con quỷ đó trước, rồi đi đâu thì đi." Mày thả má tôi ra." "Vậy cô lấy vàng lên cho tôi đi, tôi sẽ tha cho má của cô." Bà Hào cũng lên tiếng nói. Dì Sáu gương mặt đỏ ửng lên vì khó thở, dì ho lên mấy tiếng. Cô Tư nói: "Được rồi, tao mừng." Hai Hoa mỉa mai: "Phải ngoan ngoãn từ đầu á thì má mày đâu có bị cái gì. Ráng mà giải quyết cho dứt điểm đi." Hai Hoa xô cô Tư lùi về sau mấy bước, rồi cùng Ba Hào, anh em Thái và Kiệt đem dì Sáu bước ra khỏi hầm mộ. Ngà nhìn cô Tư đầy thách thức: "Mày muốn giết tao hả?" "Ơi, tôi không có muốn giết cô. Tôi với cô không thủ không quán, tôi hại cô có lợi gì cho tôi đâu." "Mày theo lệnh tôi nó xuống đây. Nói vậy chỉ tao tin sao?" "Cô không tin cũng được, tôi chỉ muốn cứu má tôi thôi." "Được, chị xuất chiêu đi." Ngà vừa dứt lời liền tung quỷ lực lao về phía cô Tư. Cô lách người tránh né đi. "Tôi không muốn đấu với cô thiệt mà, tao không tin." Ngà vươn móng tay chụp lấy cổ cô Tư mà siết chặt, còn nhấc cô lên khỏi mặt đất. "Sao mày không đánh trả vậy?" "Không đánh mà." Bất thình lình một chưởng lực đánh tới, hất Ngà bay ngược về giường đá. Cô Tư rơi xuống, liền được một dải lụa trắng giữ lại, đáp đất nhẹ nhàng. Cô ôm cổ ho lên sặc sụa mấy tiếng. Bạch Thương hiện ra đỡ lấy cô Tư. Ngà chỉ mặt cả hai mà nói: "Mày nói không muốn đánh tao mà mày kêu Đồng Minh tới đây đánh tao sao? Không phải như cô nghĩ đâu mà." Bạch Thương mới giải thích: "Cô nên bình tĩnh đi. Nếu con Trần muốn đánh cô á thì đã ra tay rồi. Tôi hiện ra ứng cứu vì không muốn cô tạo ác nghiệp, hao tổn âm đức, khó lòng mà đầu thai chuyển thế đó." "Đừng tưởng nói ra những lời này thì tao sẽ tin." Từ Trần bất thình lình quỳ xuống đất, làm cho Ngà rất bất ngờ. tôi không muốn đấu với cô, cũng không muốn xen vào chuyện ân oán giữa cô và Trần Phủ. Tôi chỉ muốn cứu má tôi. Dạ, tôi xin cô, cô giúp tôi giải cứu má tôi được hay không? Ồ, bà ta chỉ là má chồng của cô thôi mà. Phải, chỉ là má chồng của tôi, nhưng mà má thương tôi còn hơn thương con ruột của má nữa. Vì tôi mà con trai với cháu nội của má phải chết rồi, vậy mà má không hề trách mắng lấy tôi một lời. Tôi có lỗi với má, tôi nợ má nhiều. Tôi đã không thể làm tròn bổn phận dâu con, thì tôi không thể nào để cho má tôi gặp chuyện gì được. Bạch Hương biến ra một vòng tròn. Bên trong là một khoảng không gian, có cảnh một nhà ba người hạnh phúc vui vẻ bên nhau. Bé gái kia chỉ khoảng độ 3 tuổi, đang chạy chơi trên sân. Cô nhìn đi, tía má và chị hai của cô đã đầu thai chuyển thế rồi. Nếu như cô còn muốn gặp lại họ thì đừng mang oán hận nữa. Đây là gia đình của cô kiếp này đó. Nhà nhìn thấy họ thì trào nước mắt. Cô rất muốn gặp lại gia đình của mình từ rất lâu rồi. Cô nghẹn ngào nói, Cô có cách giúp tôi gặp lại họ sao? Tôi có thể giúp cô, nhưng cô không được giết người tạo nghiệp ác thì mới mong có được cơ hội đầu thai làm người được. Ngà nhìn sang cô Tư, nhưng nếu tôi giúp cô cứu má cô, đồng nghĩa với việc tự mình nộp mạng cho cô hay sao? Bạch Thương nói ngay, không phải như vậy. Cô Tư phụ họa thêm, cô hà cớ gì phải giết chết bọn họ? Cô phải để cho bọn họ sống dở chết dở như vậy thì mới gọi là trả thù chứ. Nhà bay tới chỗ Tư Trân, nâng cầm cô lên. Cô cũng ác lắm đó. Tôi có cách khiến cho cô trả thù được họ mà không hao tổn quá nhiều âm đức đó. Cách gì? Nhà vừa đỡ cô Tư đứng dậy, vừa lên tiếng hỏi. Cô Tư và Bạch Hương cùng nói ra kế sách, rồi thuyết phục Ngà. Một lúc lâu, cô mới gật đầu đồng ý, rồi bay vào trong túi hỗn độn. Bạch Hương cùng cô Tư nhìn nhau mỉm cười. Cả hai bày ra khổ nhục kế để thu phục Ngà. Ngà đáng thương hơn đáng trách. Nếu như Trần Phủ không tạo ác nghiệp, thì cô ấy đã không phải trở thành quỷ dữ. Càng đánh nhau, chỉ càng làm tăng thêm oán hận của Ngà mà thôi. Chỉ cần cảm hóa được cô ấy thì mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách êm đẹp. Bạch Hương đập lên lưng cô Tư một cái. Cô tự cắn môi cho máu chảy ra, nhìn Bạch Hương nói, đánh hơi đau đó. Phóng lao thì phải theo lao chứ, tôi mà lao theo bà kiểu này chắc có ngày lòng phổi chết quá. Thôi được rồi, đi lên đi. Bạch Hương vội ẩn thân đi. Cô Tư bước ra khỏi hầm mộ. Cả đám nhìn thấy cô ôm ngực đi lên, trên khóe miệng còn rịn ra máu tươi. Dì Sáu vùng ra chạy về phía con dâu mà lo lắng nói, Trần à, sao vậy con? Con không sao đâu má. Cô Tư nháy mắt với dì Sáu, làm cho dì khó hiểu. Tiếng Bạch Hương vang lên bên tai dì, con nhỏ không có sao hết, phải diễn thì phải diễn cho giống á. Dì Sáu gật đầu thở hắt ra một hơi. Cô Tư mới tiến lại chỗ chị em nhà Hai Hoa, rồi lạnh lùng nói, xuống lấy vàng được rồi đó. Cả đám mừng rỡ, tức tốc thuê người vận chuyển số vàng lên nhà trên. Một đám thanh niên lực lưỡng nhanh chóng di chuyển xuống dưới hầm mộ. Một lúc lâu sau, cả trăm cái rương vàng chất đóng trước mặt bà Tư Thế Việt. Bà ta sờ từng thỏi vàng sáng chói kia. Đám con cháu của bà ta cũng không kém. Cô Tư nhìn sự tham lam của từng người trong gia đình này, chẳng khác gì những con thiêu thân đang tự chui vào đống lửa. Cô nói, dì Tư à, tới lúc dì thực hiện lời hứa của mình đi. Bà Tư không thèm ngước lên nhìn. Xong chuyện rồi, Má con mày đi đi. Ơ, một nửa số vàng chia cho người tiêu diệt được nữ quỷ đâu? Cô Tư nghiêm giọng hỏi. Bà Tư ngẩng đầu lên nhìn. Mày muốn lấy một nửa sao? Phải. Dì Sáu giật mình. Trần à, lấy chi vậy con? Bà Tư cười lạnh nói. Mày muốn lấy thì đợi má con mày chết đi, tao đốt xuống dưới một lượt. Bà Tư phất tay, cả đám thanh niên kia bao vây lấy hai má con. Cô Tư nhếch mép. Tôi biết ngay là bà trở mặt mà. Bất thình lình, cánh cổng lớn ở bên ngoài đổ sập ngược vào trong sân, bụi bay mù mịt khắp nơi. Một chiếc xe tải đang lùi vào trong sân của Trần Phủ. Ông A Kỳ ngồi trên xe lăn, được một cô gái mặc sườn xám đẩy vào trong. Đi hai bên có hai người đàn ông độ gần 60. Phía sau lưng là một tớp người mặc trang phục kiểu Tàu. Trần Phủ giật mình khi thấy Lữ Phủ xuất hiện ở đây. A Kỳ quát lớn. Để ngộ xem thử, ai ở đây dám lộng tới một sợi tóc của má con Hồng Trần? Bà Tư hoàng hồn. Tụi bay lùi ra nhanh lên. Đám thanh niên lùi về sau. Hai chị em Thế Hoa bội thanh minh. Ông A Kỳ à, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Hiểu lầm hả? Cái Ngộ vừa thấy là cả lắm người đang ức hiếp cháu gái của Ngộ đó. Bà Tư bội xua tay. Không có, tuyệt đối không có đâu mà. Thôi được rồi, Lý hứa những gì lên thực hiện cho đúng đi. Ngộ không có rảnh mà đôi co với Lý đâu. Được, tôi chia mà. Trân à, muốn lấy gì qua lấy đi con. Tôi chỉ lấy những gì thuộc chị má con tôi thôi. A Kỳ ra lệnh cho hai người đi hai bên. Lấy đủ số vàng cho Hồng Trân đi. Hai người đàn ông gật đầu. Tấp người phía sau tiến tới, mang một nửa số vàng ra xe. Má con dì Sáu cũng theo chân ông A Kỳ, an toàn rời khỏi Trần Phủ. Bà Tư Thế Việt tức muốn lên tăng xong, té ngồi xuống ghế. Bà tốn công tốn sức cả một đời chỉ để tìm cách lấy được vàng, vậy mà mất một nửa về tay của Lữ Phủ. Đối với bà ta, mất của luôn là nỗi đau lớn nhất. Thầy Tư nói, vậy còn số vàng của tôi thì sao? Lại thêm một tên tham lam. Bà Hào lớn tiếng nói, tên vô dụng nhồng, mà dám lên tiếng đồ vàng ở đây sao? Bà Hào ra hiệu cho đám thanh niên súng vào, đấm đá thầy Tư loạn xạ. Hắn chỉ biết co người lại mà chịu trận. Đánh xong, anh em Thái với Kiệt xách hắn quăng ra ngoài cổng. Thầy Tư lê cái thân tàn lững thững bước đi. Cái tên tham lam xảo quyệt này nếu có bị đánh chết thì cũng thật đáng đời. Qua hôm sau, cô Tư cùng Tuấn Tú thêm hai anh công an đi vào Trần Phủ, đưa vợ chồng thằng Thái về đồn với tội bắt cóc giam giữ người trái phép. Hai Hoa kêu gào thảm thiết chạy theo con trai. Tú nhìn từng người trong Trần Phủ, anh căm ghét từng khuôn mặt này vô cùng. Mỗi lần má anh tới đám dỗ của ông bá Hồ Kim đều phải chịu đựng sự khinh miệt của cái nhà này. Dám bắt cóc má tôi, uy hiếp chị hai tôi sao? Chuẩn bị tinh thần mà ngồi tù đi. Tú nói xong rồi quay đi. Cô Tư nhìn bà Tư nói, bà thấy việc à, bây giờ không còn là chánh quyền thời trước mà bà có thể dùng tiền vàng mua thiên hạ đâu. Đồng tiền của bà ở thời điểm này á, nó không còn giá trị nữa. Bà cứ ôm lấy đống vàng đó, chờ tới lúc nhắm mắt xuôi tay đi. Mày! Cô Tư cười khinh bỉ. Cả một lũ tham lam. Rồi cô quay bước bỏ đi. Nhiều ngày sau đó, từng người trong Trần phủ bị mời lên đồn giải trình về việc bắt cóc. Cả nhà lại đổ lỗi cho nhau, lại gây nên một cuộc hỗn chiến. Thế là cả đám bị phạt vì tội gây rối ở đồn công an. Số vàng ở Trần phủ, ông A Kỵ giao hết lại cho cô Tư. Gia sản của Lữ phủ không thua gì Trần phủ, ông không cần số vàng để làm gì. Cô Tư đưa cho má chồng. Đây cũng là tài sản mà ngày xưa má con dì Sáu và cậu Út Vĩnh Quý phải được nhận theo di chúc của bá Hồ Kim. Lúc đầu dì Sáu không chịu lấy, nhưng cô Tư năn nỉ quá. Hơn nữa cũng là công sức của nó đi lấy về cho mình, nên dì cũng đành nhận. Dì chia số vàng thành ba phần lớn. Phần của dì Năm Kim Chi, đợi dì Năm về nước, dì sẽ gửi lại toàn bộ cho chị mình. Dì Sáu gọi thằng em Út về, giao lại phần của nó. Còn của dì, dì cũng đem chia hết không giữ lại cho mình. Dì đem tặng lại cho Lữ phủ, vì đã ứng cứu mẹ con dì. Nhưng ông A Kỳ từ chối, cho nên dì đem qua đưa cho dì ba một phần. Một phần đem vô trong nhà thuốc để phụ thầy hai chữa bệnh cứu người, cũng là để trả ơn thầy cứu giúp con dâu, và cả Bạch Hương đã để cho cha con Tuấn Minh ở lại nhân gian. Một phần dì chia cho Tuấn Tú và con dâu, số còn lại dì đem ra tịnh xá và một số ngôi chùa lân cận để làm thiện nguyện. Thầy hai giao lại số vàng cho học trò xử lý. Cô Tư ra bàn bạc với vợ chồng Thấm. Số vàng không hề nhỏ nên vẫn để nhà thuốc. Thấm sẽ mua lại từ từ, làm nguyên liệu nấu ra thành trang sức bán cho tới hết. Số tiền được vợ chồng Thấm thu mua, cô Tư lấy một nửa lo trong lo ngoài cho nhà thuốc. Một nửa cô mua gạo, hàng tháng phát cho bà con. Trên sân nhà thuốc, có một đôi trẻ đang ngồi trên ghế đá mà nhìn nhau. Long và Nguyệt không ai chịu nói ra. Cả hai tình trong như đã, mặt ngoài còn e, làm cho cô Tư thấy tức giận. Cô quay trở vô, nhìn thầy hai mà nói: Trời ơi, vậy rồi sao thầy có con dâu đây? Ôi, tao cũng chịu mày ơi. Thầy chờ tụi nó thành đôi, thầy đem trầu cao xuống nhà con Nguyệt cưới gấp đây nè. Chứ để con gái người ta nhà mình vậy hoài đâu có được. Cô Tư suy nghĩ một lúc gì đó, rồi ngồi chồm hổm xuống chân thầy. Nếu mà cái mối này thành, thầy trả công con sao? Trời đất ơi, tao nuôi mày nguyên một con báo 4-5 năm trời, còn chưa đồ tiền công nữa đó mày. Thì má con mới đem vàng lên cho thầy nuôi con đó. Thầy Tư phải chịu thua cái con học trò này. Thiệt tình là dì Sáu có đem vàng lên trả công cho thầy nuôi dạy nó mà. Bà Trương bật cười. Cãi với cái con mồm năm miệng mười này chỉ có thiệt thân thôi. Ở ngoài sân, Nguyệt ngại ngùng đứng lên đi vô nhà. Thì thầy Tư không biết từ đâu xuất hiện, chọc lấy Nguyệt. Con dao kề lên cổ cô. Trên thân hắn ta có dính một lá bùa. Long bị bất ngờ trở tay không kịp. Thầy Tư giữ Nguyệt lùi về sau. Ba người trong nhà chạy ra. Hắn nói: Từ Trần, nếu còn muốn sống thì giao lại cho tao một trương vàng đi. Thả chị dâu tôi ra trước, tôi đưa vàng cho mày. Thầy Tư kề sát dao lên cổ Nguyệt. Không, mày đem vàng ra đây, tao mới thả nó. Được, để tao đem vàng ra. Cô Tư quay vô nhà, một lúc sau đem ra một cái rương nhỏ. Thầy Tư cười lên đắc ý. Đưa nó qua đây cho tao. Mày đưa chị Nguyệt qua đây, một tay giao vàng một tay giao người. Cô Tư đặt rương vàng xuống đất. Thầy Tư nới lỏng dao trên cổ của Nguyệt. Cô đá một cái rương vàng lật ngang, vàng thổi nó đổ ra sáng giới. Thầy Tư buông Nguyệt ra, gom vàng lại vô rương. Vàng của tao. Long vội lao ra kéo Nguyệt ôm vào lòng. Trên khóe mắt của anh vừa đọng nước, xích chút nữa thôi là một lần nữa anh đánh mất người thương rồi. Thầy Tư gom hết vàng vô trong rương, rồi mừng rỡ ngước lên. Thì cô Tư đã ở trước mặt của hắn. Thầy Tư đứng dậy nói: Mày tính lấy lại sao? Tao có chết cũng không đưa lại đâu. Hắn ta cười lên đắc ý, quay người bỏ đi. Thì đột nhiên khựng lại, vì trước mặt ông ta lại xuất hiện một cô Tư, mà sau lưng đã là một cô Tư rồi. Trước sau đều là cô Tư, khiến cho ông ta kinh hãi. Bỗng nhiên hai bên trái phải lại xuất hiện thêm hai cô Tư. Tư Liêm sợ hãi đánh rơi cả cái rương vàng. Bốn cô Tư ở xung quanh nhìn ông ta cười lên nắc nẻ. Tư Liêm, thù cũ nợ mới, tính hết một lượt đi. Mày không phải là người. Tránh ra. Thầy Tư hoảng loạn, cầm dao chém loạn xạ, nhưng bốn nhân ảnh trước mặt vẫn không hề bị ảnh hưởng gì. Bốn cô Tư cầm kiếm gỗ áp sát vào người ông ta mà chém tới tấp. Đạo pháp của ông ta theo từng nhát chém biến mất đi. Long và Nguyệt cũng khó hiểu, bởi cô Tư không hề làm gì cả. Cô chỉ đứng đó nhìn thầy Tư trừng trừng mà thôi. Thầy Hai hỏi: Ủa, nó học được cách xuất thần thức rồi hả? Ừ, tôi dạy nó đó. Ông ý kiến gì? Thầy Hai thở dài không nói tiếng nào. Tư Liêm ở ngoài sân ngày càng hoảng sợ la hét. Hắn bắt ấn tung bùa loạn xạ trong không trung, nhưng tuyệt nhiên bốn cô Tư không hề suy nhì. Khi bùa phép của hắn đã xài hết, cô Tư kết pháp ấn từ trên đầu của thầy Tư mà ấn xuống. Một lực vô hình xuất hiện, đẩy cô Tư lùi về sau mấy bước. Trên trời xuất hiện một đốm sáng màu bạc đang bay lượn. Có tiếng nói của một lão già cất lên: Đạo hữu à, xin hãy nương tay với đệ tử của ta. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Chúng ta không cùng đạo pháp. Hai tiếng đạo hữu này á, nghe không hợp lý đâu. Thầy Hai nói: Ông dạy dỗ đệ tử không nghiêm, để nó gây thù chuốc oán với học trò nhà tôi. Bây giờ lại đến cầu hòa sao? Ta sẽ đem nó về để nghiêm trị, mong là các vị lượng thứ cho. Đừng có học. Cô Tư dẫn từ trên đỉnh đầu của Tư Liêm mà ấn súng. Đốm sáng bay về phía cô. Thầy Hai lại tung một pháp ấn, đẩy lùi đốm sáng ra xa. Thầy ra lệnh: Hai đứa bay vô nhà nhanh lên. Long Nguyệt tức tốc nắm tay nhau chạy vô trong. Cùng lúc đốm sáng kia vừa lao tới, Bạch Hương tung ra một chưởng đánh trả. Tư Trần thu lại kết ấn, liền lao vào trong nhà. Tư Liêm ngã ngang xuống đất, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt trở nên ngây dại vô hồn. Thầy Hai với Bạch Hương liền thu chiêu. Đốm sáng kia hóa lớn, bay xuống chỗ Tư Liêm rồi biến đi mất. Bạch Hương hỏi: Bằng được cái gì rồi? Cô Tư đưa ba ngón tay lên. Hắn chỉ sống được 3 ngày nữa thôi. Thầy Hai tức giận nhìn Bạch Hương: Cô liệu mà đi giải thích với địa phủ đi. Tự tôi có cách giải quyết. Con nhỏ không mận tôi cũng ra tay. Sao ông không nghĩ tới? Nếu như lúc đó thằng Khải mận vì con nhỏ thì sao? Rồi ông tính ăn nói sao với tôi đây? Thầy Hai bất lực trở vô nhà. Bạch Hương nói cũng có lý, nhưng ông vẫn không tán thành cách cô bao che cho học trò như thế. Một cái am cổ ở Long Xuyên, một ông già bới tóc cao sau đầu đang nhìn Tư Liêm trở nên điên dại trước mặt. Ông ta cũng lắc lắc đầu chịu thua. Ông không cách nào cứu được thầy Tư nữa. Trên bàn thờ tổ có vài bức tượng hình thù kỳ lạ. Ở giữa có bức tượng hồ ly bằng vàng. Bóng hình một con hồ ly ẩn hiện sau bức màn treo trên tượng, phát ra tiếng nói của một người con gái: Vô dụng. Ông già nghe tiếng, vội bước tới quỳ trước bàn thờ. chủ nhân. Phế vật đáng chết. Một luồng yêu khí màu vàng ánh kim từ bức tượng bay ra, đánh vào người Tư Liêm, làm hắn hộc máu tươi rồi tắt thở đi. Ông già kia chỉ biết cúi đầu, không dám lên tiếng gì. Hôm nay là đại thọ 80 của bà Tế Việt, nhưng không khí trong nhà chẳng ai vui vẻ gì. Bởi vợ chồng thằng Thái còn đang vướng lao lý vì tội bắt cóc. Hai Hoa mấy ngày nay chạy đôn chạy đáo tìm cách chạy tội cho con trai. Tuấn Tú cũng không chịu thua thế, nhất quyết kiện cho bằng được. Phải để vợ chồng thằng Thái ngồi tù, anh mới hả dạ. Dì Sáu không ngăn cản, dì muốn mượn chuyện này cắt đứt quan hệ với Trần Phủ. Người ta nghe tin Trần Phủ dính kiện cáo thì cũng không dám tới dự tiệc, bởi họ sợ ảnh hưởng tới danh tiếng của mình vì quen biết với một gia đình như thế. Đêm đó, bà Tư Thế Việt đang nằm ngủ thì nghe gió lạnh thổi tóc vào phòng, lạnh buốt tới thấu xương. Rầm một tiếng, cánh cửa sổ đập ngược vào trong, khiến cho bà giật mình tỉnh giấc, ngồi bật lên. Trước mắt bà là cô Tư đang đứng đó, cười hết sức thân thiện. Mày, sao mày vào được đây? Tôi tới tặng quà mừng thọ cho bà. Tao không cần quà của mày. Cô Tư nhếch mép cười, rồi chụp tay lên đầu bà Tư. Bà ta vùng vẫy gỡ tay cô ra, nhưng không được. Cô càng bấu chặt hơn, khiến cho bà ta đau đớn mà thét lên. Thả tao ra, con sát phu kia, con hạ tiện, cút ra khỏi nhà tao. Kỳ lạ một điều là bà Tư la lớn như thế, nhưng không một ai nghe thấy để mà có thể vào cứu. Cô Tư thu lại ấn rồi nói: tôi sẽ tặng cho bà một điều bất ngờ nè. Cô lách người sang một bên. Một cái xác không đầu đang lướt tới, trên tay cầm cái đầu của ngà. Bà Tư lại sợ hãi mà la lên thất thanh. Bà từ từ mà hưởng thụ đi. Cô nói xong liền quay người đi. Bây giờ ngà mới nói: tao sẽ cho mày biết cảm giác bị rút móng là như thế nào. Ngà nắm từng ngón tay của bà Tư, rút từng cái móng ra ngoài. Bà ta đau đớn la hét sùm. Ngà cười lên quỷ dị, rồi cầm lấy đầu của bà Tư mà xoay. Cô Tư với ngà làm một giao kèo. Dù gì những kẻ đã hại chết ngà đời trước đều đã chết sạch rồi. Nếu như cô còn muốn gặp lại cha mẹ và chị gái thì không nên giết người. Mang ác nghiệp sâu dày, khó lòng vào luân hồi đầu thai chuyển thế. Dù sao ngà cũng đã hóa quỷ, vậy thì cứ tận dụng việc đó, khiến cho bọn họ sống dở chết dở đi. Cô Tư rút đi dương thọ của bà Tư, để bà ta sống thêm 3 năm nữa, cho ngà mặc sức mà hành hạ hàng đêm. Sau khi bà Tư chết, ngà sẽ bắt hồn bà ta cùng về địa phủ chịu tội. Nếu ngà trái với giao kèo của cô Tư thì cô sẽ đích thân tới để thu phục. Cô Tư ra tới bên ngoài, mở túi hỗn độn, thả vong hồn cả nhà Nam Nghĩa, hai chị em bị cưỡng hiếp ra ngoài. Họ quay lại gật đầu cảm ơn cô, rồi bay vào các phòng trong trần phủ. Số vong hồn còn lại đã được Bạch Thương đưa đi địa phủ rồi. Thầy Sáu hiện ra nói: còn tưởng là cô sẽ giúp nhà họ chứ. Ai rảnh. Tôi chưa đem đi câu sống là mai rồi đó. Tôi còn chưa tính sổ chuyện ông Cắp Lửa bỏ tay tôi đâu. Thầy Sáu liền chột dạ, lảng sang chuyện khác. Cô với người thầy ma của mình rất là có duyên đó. Thì sao? Thiên cơ bất khả lộ. Gì lãng nhách vậy cha? Gặp Bạch Thương cũng nói vậy. Tôi cũng y rằng có khác con mẹ gì đâu. Cô Tư xắn tay áo lên. Thầy Sáu thấy sự chẳng lành, liền hỏi: Cô định mừng cái gì? Chuẩn bị quánh không chứ làm gì? ông là thầy báo mới đúng chứ thầy sáo cái gì. Giải quyết không được á, cái dục qua cho tôi à. Trời ơi, hai người quá thiệt là giống nhau mà. Thầy sáo vội biến mất đi. Cô Tư đánh hụt vào không trung, rồi chân hững không hiểu ông ta nói cái gì. Cô với Bạch Hương giống nhau sao? Mà giống ở chỗ nào mới được chứ? Kể từ hôm đó, Trần Phủ không ngày nào được yên ổn vì bị vong hồn quấy nhiễu hàng đêm. Tiếng la hét vang vọng làm cho hàng xóm thấy phiền phức, trình báo lên cơ quan công an. Trần Phủ không ít lần bị đóng phạt vì gây mất trật tự ban đêm. Vong hồn cả nhà Năm Nghĩa kêu gào đòi mạng. Hai chị em kia không một mảnh vải che thân, cứ lượn lờ cả một đêm. Có khi còn quá thành hai đống thịt bầy nhầy, lao vào từng người trong nhà Trần Phủ. Hai Hoa ngất xỉu phải cấp cứu mấy lần. Bà Tư bị ngà ám tới nỗi mỗi đêm sợ hãi, rồi dần lún lẫn đi. Bà ta ngày nào cũng mò tìm móng tay trên đất. Có hôm thì kêu gào người nhà đi tìm cái đầu cho mình, trong khi đầu và móng tay của bà ta thì vẫn còn nguyên trên thân thể. Chị em Hai Hoa chịu hết nổi mới mời thầy đến trục vong. Nhưng không ai thấy được vong hồn ở trong ngôi nhà này. Tất cả bọn họ đều đã được cô Tư làm phép che đậy đi khí tức. Chị em Trần Phủ lên núi tìm cô Tư thì bị cô đuổi thẳng cổ không tiếp. Bọn họ đành bất lực quay về nhà, chịu đựng tiếp cái cảnh sống chung với vong hồn. Bà Tư lú lẫn tới 3 năm trời. Năm cuối đời, bà ta bệnh tật liệt toàn thân, nằm một chỗ, trên miệng rên la cứ ú ớ. Chị em nhà Hai Hoa làm ăn cũng thua lỗ, lại lo thêm chài chữa thuốc men cho bà Tư, thêm sự phá của vợ chồng thằng Kiệt, nên số vàng dần vơi đi không ít. Đến ngày bà Tư mất, vợ chồng thằng Thái cũng mãn hạn tù, số vàng cũng đội nón ra đi hơn một nửa. Có một trận hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại Trần Phủ. Chị em Hai Hoa tiếc của lao vào biển lửa lấy vàng, rồi chết cháy bên trong. Cái bàn thờ của bà Tư Thế Việt và cả vợ chồng ông Bá Hồ Kim cũng cháy ra thành tro. Trần Phủ chỉ trong một đêm, phút chốc quá ra tro tàn. Vợ chồng thằng Thái thằng Kiệt sau khi làm đám tang cho ba má, nhờ số vàng còn sót lại, tụi nó xây một căn biệt thự, rồi bắt đầu ăn chơi cờ bạc. Số vàng được đổi từ mạng sống của ba má tụi nó cũng bay theo những canh bạc đỏ đen. Cho đến khi sắp hết, tụi nó mới hối đầu để làm ăn, sống cầm cự qua ngày. Khu hầm mộ sau đám cháy thì trở nên lạnh lẽo đáng sợ vô cùng, do âm khí tích tụ lâu năm. Tụi nó tuyệt nhiên không dám bén mảng ra đó. Vào ngày 27 hàng tháng, cứ đêm xuống là người ta nghe văng vẳng một câu nói: bạc vàng vĩnh kim, mua thiên hạ. Vậy thì bạc vàng có mua được lương tâm của con người hay không? Mặc dù ngà đã không còn tồn tại ở đó nữa, nhưng câu nói đó chưa bao giờ biến mất. Người ta cho rằng đó là oán khí của thần dữ của bị biến thành thiên linh cái mà sót lại. Trần Phủ bây giờ trong mắt mọi người chỉ còn là tên gọi, để người ta cảnh tỉnh đời sau không được tham lam độc ác, để rồi bị nghiệp báo giống như nhà của họ. Người ta dần lãng quên đi Trần Phủ, mà thay vào đó chỉ nhớ tới những trận cãi vã đánh nhau của anh em Thái, Kiệt, tranh giành nhau từng thổi vàng nhuốm máu còn sót lại. Đó là chuyện nghiệp báo sau này của Trần Phủ. Còn ở nhà thuốc, dì Sáu đang phơi thuốc ở trước sân. Từ sau khi được cô Tư cho thấy cha con Tuấn Minh thì đổi ngược lại, dì lên thăm con dâu, rồi hôm sau cô lại chở má về tỉnh xá. Long chạy ra hỏi: Ủa dì Sáu, dì có thấy nhỏ Trần với Nguyệt đâu không? Hai đứa nó dẫn nhau ra ngoài nãy giờ rồi con. Ôi, đi đâu vậy cả? Lan từ trong nhà cô Tư xách cái túi đựng quần áo của Nguyệt đi ra. Long ngạc nhiên hỏi: Ủa em xách đồ của Nguyệt đi đâu vậy? Dạ xách đồ chị đem về nhà. Hả? Chị Trân với chị Nguyệt đi trước rồi đó anh. Thôi để em đi theo cho kịp. Lan nhanh chân ra ngoài cổng, lòng nghe như sét đánh ngang tai, rồi hốt hoảng vội chạy theo. Dì Sáu nhìn theo khó hiểu. Tuấn Minh dẫn tay con bé Minh Trân hiện ra nói: Mình đi theo đi má, có chuyện vui đó má. Má con dì Sáu đi theo Long. Long đuổi theo Lan ra tới bờ sông. Lần này anh không thể để mất Nguyệt thêm một lần nào nữa. Anh đã chờ đợi cô suốt mười mấy năm trời rồi. Anh mà bỏ lỡ thêm lần nữa thì không biết phải chờ đợi tới bao giờ, hay là mãi mãi không gặp lại được người thương. Ngoài đó thầy Hai với Bạch Hương đang chờ sẵn. Trên xuồng là cô Tư với Nguyệt đang cặp mé sông hái bông lục bình. Long chạy ra tới nơi thì gọi lớn: Nguyệt, Nguyệt à, em đừng đi mà Nguyệt. Hai cô gái đồng thời nhìn vào bờ. Cô Tư nhanh tay chèo xuồng ra giữa sông, làm cho Long ở trên bờ cũng nhảy nhổm. Trân à, anh lại mày, đừng có đưa Nguyệt đi mà. Mày bơi xuồng cho đi, gì giùm anh đi Trân. Cô Tư phòng hai bên má lên, nói không với Long, rồi tiếp tục chèo đi. Thầy Hai với Bạch Hương cũng ráng nhịn cười. Thầy Hai nói: Nè, còn không mau đuổi theo đi. Thầy còn chưa kịp chỉ cái xuồng cột ở dưới mé thì Long đã phóng xuống sông mà bơi theo. Nguyệt trên xuồng cũng giật mình: Trời ơi, anh Long, nè Trân, quay vô đi em. Thôi, để em uống nước xíu đi, chứ bỏ cái tật cả chấn, có nhiều đó cũng không dám nói nữa. Bạch Hương thấy cái mồi nhây của cô Tư, liền gọi Tuấn Minh: Nè, cậu kêu vợ cậu trở vô đi, nó nhây một hồi thằng Long uống no nước xong đó. Tuấn Minh khẽ cười, dì Sáu cũng cười theo. Dì lên đây mấy lần đều được nghe thầy Hai mắng vốn về cái thái độ quậy phá xám hồn của con dâu. Dì cất tiếng kêu: Nè Trân à, thôi đừng có phá nữa con. Mình ơi, chèo xuồng vô đi mình. Cô Tư nghe tiếng Minh gọi, ánh mắt tinh nghịch liền hạ xuống, lộ ra nét dịu dàng hiếm thấy. Cô nhìn lên bờ khẽ gật đầu, rồi bơi xuồng trở vô. Nguyệt đưa tay nắm lấy tay Long kéo lên xuồng. Anh vội vàng ôm lấy Nguyệt: Nguyệt à, em đừng có đi mà, đừng bỏ anh, anh thương em mà Nguyệt. Hả? Anh vừa nói cái gì? Anh nói là anh thương em đừng có đi Nguyệt ơi. Nguyệt mỉm cười hạnh phúc, rồi khẽ gật đầu. Cô chờ đợi cái câu nói này của Long lâu lắm rồi. Nhờ kế của cô Tư, anh Long mới chịu tỏ tình. Cô Tư biết mỗi lần đụng tới Như Nguyệt là cha nội này không còn biết trời trăng mây nước gì hết. Cô mới kêu Lan, nếu mà Long có hỏi thì đừng có nói rõ ràng. Chiếc xuồng dần cập bến, Long dẫn Nguyệt lên bờ. Cô Tư ôm cái rổ lục bình bước lên sau. Cô Tư tiến tới chỗ Lan: Sao rồi, em lấy đồ của nó chưa? Long nghe vậy thì bực mình nói: Ai mượn mày đưa Nguyệt đi về vậy? Hả? Em đưa chị Nguyệt về nào? Vậy chứ mày kêu con Lan xách đồ của Nguyệt đi không? Cô Tư mới mở cái túi xách ra, bên trong là mấy sắp giải. Cái này làm giải má áo dài cha nội ơi. Má con Lan là tự mai. Em kêu nó lên xách giải về cho má nó mai giùm cái áo dài cưới cho hai người mà. Thấy em tốt chưa? Nguyệt đỏ mặt ngại ngùng, Long cũng bối rối. Gì? Vậy chứ mà mày bơi xuồng đưa Nguyệt đi đâu vậy? Thì đi hái lục bệnh nè. Đâu ông nhớ lại kỹ coi, nhà chị Nguyệt đi đường nào mà phải bơi xuồng đi vậy cha nội? Long đờ ra mất mấy giây. Hình như mình vừa làm cái điều gì đó sai sai thì phải. Long quê quá, kiếm đường gỡ gạt. Trả đồ Nguyệt ra đây, mày nguy hiểm quá. Ở phòng anh á. Hả? Cái gì? Em đem qua từ lúc mà anh bận khám bệnh cho người ta. Cách này mà anh không chịu tỏ tình nữa thì thôi luôn á. Cũng ít sớm xác quá ha. Lần trước tự đi giếng mộ, lần này phóng xuống sông bơi theo. Bởi ta nói yêu vô là lú. có nguyên chiếc xuồng dưới mé kìa, sao không chịu chèo ra? Mày chửi tôi ngu hả? Chị chứ gì nữa. Cô Tư chạy ra, trốn sau lưng thầy hai. Nè nè con, đừng có chọc anh nữa. Thầy hai la, con nhỏ này được nước là nó ăn hiếp thằng anh nó hả? Nguyệt cũng cản lòng lại. Nè, thôi mà anh. Lòng dài qua, nắm lấy tay Nguyệt. Con nhỏ đó, nó cũng mai đồ cưới cho tụi mình rồi. Không lẽ lại phụ ý tốt của nó. Thôi em làm vợ anh nghe Nguyệt. Nguyệt phải mím môi nhìn cười vì câu nói đó, rồi cũng gật đầu. Chưa thấy ai đi hỏi cưới người ta mà lạ đời vậy hết trơn. Long mừng rỡ nhấc bổng Nguyệt lên, quay một vòng. Ai nấy đều vui mừng khi cả hai thành đôi, nhất là cô Tư. Cô tính hết rồi, nếu cách này mà không được nữa, cô sẽ đập bất tỉnh hai người rồi thảy lên một giường. Khi gạo nấu thành cơm, không được cũng phải được. Cô Tư nhón chân khoác vai thầy hai với bà Thương. Nè nè nè, hai người kia thành cặp rồi đó. Vậy thầy với cô tính sao đây? Con tính mận hai cái đám cưới xong hỷ lâm môn luôn á, được không? Thầy hai với bà Thương cú đầu cô Tư. Hương chửi. Nó kêu thầy cô nó mà nó quàng vai bá cổ y như bạn vậy đó. Mày tính hay quá ha. Vậy mày có tính được một lát nữa đó, thầy phạt mày quỳ nhang điện của thằng Long mới mua không? Đúng nhận sai cấm cãi. Cô Tư miếu máu. Trời đất ơi, thôi mà thầy, tha cho con lần nữa đi. Nhờ kế của cô Tư mà nhà thuốc sắp có thêm đám cưới, đón thêm thành viên mới. Khi cả nhà thuốc vừa đi khuất, một nhân ảnh vừa hiện ra, là một người đàn ông vận bộ đồ cổ xưa màu đen với mái tóc đỏ như màu máu, đôi mắt sắc bén lạnh lùng vô cảm, còn mang theo một sự chết chóc đến đáng sợ. Ngọc Châu, cuối cùng cũng tìm được nàng rồi. Người đàn ông mân mê cái áo choàng trắng được dệt bằng tơ tằm trên vai, rồi quay người, dần dần tan biến vào hư không. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Thầy Tư đấu cô Tư, một sáng tác trong series mới Những câu chuyện về cô Tư Trân của Bạch Cúc. Hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày thứ ba. Xin chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.